đã biết bốn người này không thể đối phó được. Ngay cả độc nhãn long tự hồ cũng đã cường tráng lên rất nhiều, trên người cũng đã tản mát ra một loại sát khí. Không sai, ta gọi là Mộc Tử, chúng ta muốn mượn đường của ngươi trở về. Nghe Nạp Thiện nói vậy, Lý Cường cũng không muốn quá áp chế hắn, ngữ khí thật bình hòa. Nga, không thành vấn đề, ta phái người đưa các ngươi đi. Ba Lạp tâm tư linh động, nghĩ thầm chỉ cần không phải đến cướp đi vị trí lão đại của hắn, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Lý Cường bọn họ bây giờ cũng gấp đi trở về, cũng không có ý định động thủ với bọn họ. Được, ngươi phái người đưa chúng ta đi, cái này cho ngươi. Lý Cường đưa cho Ba Lạp một bao thực vật. Ba Lạp kinh ngạc nhận lấy bao thực vật. Tại Hắc Ngục thực vật cũng đại biểu cho tánh mạng, thái độ hắn lập tức khiêm tốn rất nhiều, lập tức tìm người đưa bọn Lý Cường trở về. Sau khi bốn người rời đi, Ba Lạp triệu tập thuộc hạ lập tức thông tri tới lão đại ở các khu, đem tin tức bọn Lý Cường đã tới truyền ra ngoài. Tin tức truyền đi thật nhanh, nghe xong tin tức này các lão đại đều cùng tập trung một chỗ, bởi vì chuyện rất kinh người, bọn họ kết luận dám chắc bốn người Lý Cường đã giết thủ vệ binh, nếu quân đội Hắc Doanh tiến hành trả thù thì phải làm sao? Trong lúc nhất thời Hắc Ngục tràn ngập không khí bất an. Khi bốn người trở lại trú địa, mọi người trong khu kích động vạn phần. Mọi người đều mặc kệ tất cả, cùng tập trung lại, bảy, tám miệng cùng hỏi nhau lên. Nạp Thiện bây giờ như đầy khí lực, cảm giác làm lão đại như đã trở về, bộ ngực ưỡn cao, nói đến văng cả bọc mép, bao nhiêu thống khoái không biết nói sao cho hết, khi nói đến cao trào thì chỉ hận không nói ra hết được, phải đưa tay lên đầu gãi gãi. Kiều Vũ Hồng nhìn Lý Cường trong chốc lát, nước mắt không tự chủ được tuôn ra, nàng chạy vội tới nhào vào trong lòng ngực Lý Cường, nghẹn ngào nói, đi Mộc Tử ca, ta tưởng rằng không còn được gặp lại ca ca nữa. Theo sát Khiêu Vũ Hồng, Bí và Mạc Bổn cũng tiến lên, ánh mắt Bí tràn đầy sùng bái, Mạc Bổn ở bên người hắn liên tục phiên dịch những lời Nạp Thiện đang kể như chuyện truyền kỳ. Lý Cường ôm thân hình nhỏ nhắn của Kiều Vũ Hồng, lặng lẽ nói bên tai nàng, y Hồng đệ, đừng khóc nữa, ta không phải đã trở về rồi sao? Ngươi xem, có nhiều người đang nhìn ngươi đó. Kiều Vũ Hồng đỏ mặt, nhưng nói cái gì cũng không chịu buông tay. Tay nàng vẫn ôm chặt eo Lý Cường, tựa hồ như muốn chui sâu vào lòng hắn, hình như sợ buông tay thì sẽ không còn được nhìn thấy hắn nữa. Trong lòng Lý Cường vô cùng cảm động, vỗ vỗ vào vai nàng rồi quay đầu hỏi chuyện mọi người. Nạp Nạp Đôn và Lâm Phong Hợp cũng đang hưng phấn chạy lại, Lý Cường hỏi, để tất cả không việc gì chứ? Tình huống của mọi người ra sao? Lâm Phong Hợp đáp, để tốt, mọi người đều tốt. Chỉ là trước khi ta đến đây, địa hỏa đột nhiên bộc phát làm chết vài người, ngoài ra thì không có chuyện gì khác. Lão đại, bộ đội đã bắt đầu huấn luyện, ta và Nạp Nạp Đôn cùng thương lượng, từ những khu khác không ngừng chiêu thêm người, nguyên lai lúc trước cũng từng ở quân đội. Nạp Nạp Đôn gật đầu, nói, vì ở phụ cận, có mấy lão đại đã phát ra cảnh cáo, có thể sẽ hưng binh hỏi tội. Hắc, hắc, đến không kịp đâu. Chờ bọn hắn tới thì sẽ phát hiện chúng ta đã võ trang đầy đủ, cũng đúng lúc nuốt địa bàn của họ. Lý Cường đắc ý cười nói. Nạp Thiện đem thứ tích thương huyền diệu trong tay đưa cho khổ tù nhìn xem, còn đang đắc ý thì đột nhiên có người vỗ một cái vào gáy, cho dù không quay đầu lại thì hắn cũng biết là ai, tại Hắc Ngục chỉ có mình Lý Cường là không ngừng vỗ vào đầu hắn. Bất quá trải qua lần mạo hiểm này hắn đã bái phục Lý Cường đến sát đất, đừng nói nhẹ vỗ vào đầu hắn, cho dù bị đá một cước hắn cũng không hề có ý niệm phản kháng trong đầu. Lão đại, ta có cũng đã có biến ra thông minh chút rồi, có thể giống như lão đại rồi, không phải lão đại muốn đánh cho ta học không thêm nữa mới yên tâm chứ. Một con mắt của hắn nháy nháy nhìn Lý Cường, vẻ mặt có vẻ vui vẻ. Khổ tù chung quanh choáng váng, đây là người uy phong tám phương độc nhãn long của trước kia hay sao? Quả thực bây giờ đã là một người khác. Lão Nạp, đừng có nhiều lời, mau triệu tập những người chủ yếu, chúng ta cần kế hoạch hành động tiếp theo. Dạ, lão đại, tuân lệnh. Nạp Thiện là mặt quỷ rồi xoay người chạy đi chuẩn bị. Khi trở lại chính phòng, chỉ trong chốc lát Hàng Tấn, Ngụy Nguyên Thanh, Thản Ca còn có đội trưởng các tiểu đội đều cũng tới, hơn nữa còn có Khảm Khảm Kỳ và Lý Cường đang ngồi chờ, đầy cả một phòng. Lần này hành động thu hoạch, mặc dù tù binh đã chết ngoài ý muốn, nhưng chủ yếu là vẫn thành công. Giải quyết được chuyện cung cấp trang bị vũ khí, thân thể suy yếu của khổ tù cũng đã tìm được biện pháp giải quyết. Bất quá chúng ta hành động cần nhanh hơn, lúc từ Tây Khu trở về đây, có rất nhiều khổ tù nhìn thấy bốn chúng ta đã mặc khải giáp, nếu trong đó có mật thám của Thản Đặc Quốc quân đội, tình cảnh của chúng ta sẽ không ổn. Được, mọi người có vấn đề gì, tận lực nói ra, chỉ cần có chuẩn bị, chúng ta sẽ không sợ gì hết. Nạp Nạp Đôn nghi hoặc hỏi, Gheo lão đại, vũ khí trang bị ở đâu? Không phải là trang bị trên bốn người các ngươi thôi sao? Quá ít rồi, có tác dụng gì chứ? Chỉ có Thản Ca không chút nghi ngờ, lần trước nhìn thấy Lý Cường từ trong trống rỗng lấy ra cái gì đó, hắn biết nhất định là có chỗ chứa, chỉ là không rõ ràng lắm mà thôi. Lý Cường khẽ cười nói, Lê Quân Súc vẫn còn lo lắng quá, vũ khí trang bị này là dành cho ngươi đó. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, không hề chuẩn bị gì mà Nạp Nạp Đôn lại thấy trên tay mình xuất hiện một bộ khải giáp và tích thương. Hắn mờ mịt nhìn lên tay, trong lòng hồ đồ, hỏi, Lê ngươi làm sao mà làm được chứ? Nạp Nạp Đôn cuối cùng là một quân nhân, chỉ thoáng chần chờ một chút, nhìn trang bị trên tay, lập tức hưng phấn đứng lên, nhanh chóng mặc vào. Tiếp theo Lý Cường đem trang bị và vũ khí cấp cho mọi người, nhìn ánh mắt hưng phấn của họ, Lý Cường biết họ đã bắt đầu tự tin hơn. Mặc dù chỉ có hơn 100 tích thương và khải giáp, nhưng sĩ khí của mọi người cũng lập tức dâng cao. Lý Cường cởi khải giáp trên người đưa cho Kiều Vũ Hồng, nói, Y Hồng đệ, mặc vào đi. Sau này ngươi cũng phải đi huấn luyện, ca ca hy vọng ngươi có năng lực tự bảo vệ mình cho tốt, được không? Câu cuối cùng nói ra rất ôn nhu. Kiều Vũ Hồng nhận lấy khải giáp, kiên cường gật đầu. Thản Ca hưng phấn cầm trang bị, hắn vốn là quân nhu quan nhưng thật ra cũng chưa từng có, nhưng giờ đây đã thành sự thật. Nạp Thiện hắc hắc cười nói, vậy ta nói lão Thản Nga, cái này là do bốn chúng ta liều chết đoạt tới, ta. Vừa lại muốn nói ba hoa thì liền bị Khảm Khảm Kỳ kéo tay, Khảm Khảm Kỳ dùng ngón tay chỉ Lý Cường, rồi đưa tay sờ sờ đầu ra giấu như vỗ, Triệu Trì nhìn thấy quay đầu bật cười. Mọi người nhiệt tình thảo luận từng bước kế hoạch tiếp theo. Ý kiến của Lý Cường là trước tiên cấp cho binh lính tham gia huấn luyện phục dụng đan hoàng, đồng thời chế tạo vũ khí và hộ giáp, bởi vì trang bị bây giờ còn xa mới đủ. Nạp Nạp Đôn đề nghị phái ra thám tử, đến các khu nghe ngóng tình huống, hơn nữa còn phải trộm lấy bản đồ địa hình, cho dù không lấy được thì cũng tìm cách vẽ lại. Lý Cường rất đồng ý, tầm quan trọng của tình báo hắn đã biết. Sau khi thảo luận chấm dứt, mọi người liền bắt đầu hành động. Có cao thủ quân nhân như Nạp Nạp Đôn và Lâm Phong Hợp, các hạng công tác đều triển khai thuận lợi. Hào khí trong Hắc Ngục càng ngày càng dâng cao, lời đồn nổi lên bốn phía, các loại tin tức loan truyền, cũng không biết là thật hay giả, lão đại mỗi khu đều cực lực đàn áp, nhưng gần nhất đã truyền đến một tin tức đáng sợ, đã làm cho các lão đại đều đứng ngồi không yên. Nạp Nạp Đôn tại các thông đạo bố trí canh gác, đồng thời phái ra thám tử tìm hiểu tình báo và vẽ lại bản đồ địa hình. Lý Cường ở miết trong phòng chuẩn bị luyện đan, hắn biết thân thể khổ tù quá kém, đừng nói là huấn luyện chiến tranh, cho dù Hắc Doanh có thả họ ra hết thì họ cũng chạy không được xa. Rất nhanh, Lý Cường luyện ra lô đan hoàng đầu tiên, hắn đặt một cái tên cho loại đan hoàng có thể làm cường tráng thân thể này là tiểu bồi nguyên đan, công hiệu của nó so với bồi nguyên đan của Linh Bàn Môn kém hơn rất nhiều, nhưng nếu người thường ăn vào thì có công hiệu thoát thai hoán cốt. Nạp Thiện lão Nạp, ngươi đi gọi Độc Nhãn Long đến đây. Lý Cường đứng ở cửa đường hầm, phân phó một khổ tù. Chốc lát sau, Nạp Thiện chạy tới. Tinh thần hắn bây giờ cường tráng gấp trăm lần, vừa rồi thử cùng Hàng Tấn giao thủ, mặc dù bị hắn đánh trúng vô số lần nhưng cũng không cảm thấy đau đớn lắm. Hơn nữa hắn phát hiện chỉ cần mình đánh trúng Hàng Tấn là có thể làm cho hắn cả nửa ngày không đứng dậy nổi. Tâm lý Nạp Thiện như nở hoa, nghe được khổ tù nói Lý Cường tìm hắn, lập tức chạy tới ngay. Nạp Thiện, bọn họ huấn luyện ở chỗ nào? Lão đại, ở ngay đại sảnh có cái ao hôn các ngươi đến đầu tiên, đang huấn luyện ở đó. Bất quá đã có mấy người mệt chết, rồi làm lão Lâm tức giận đến đại phát tính tình. Được, chúng ta đi xem. Hai người cùng đi tới đại sảnh. Chỉ thấy Lâm Phong Hợp và Nạp Nạp Đôn đang tranh chấp gì đó. Ngươi huấn luyện như vậy không hữu dụng đâu, dụng đao và quyền cước đi đối phó binh lính Thản Đặc Đế Quốc, đó là chịu chết. Nạp Nạp Đôn, ta chỉ là cần cơ thể bọn họ cường tráng thêm một chút, bằng không, bọn họ ngay cả chạy cũng chạy không nổi, làm sao mà đánh nhau. Kiểu huấn luyện của ngươi bây giờ, bọn họ còn chưa kịp cường tráng, sợ rằng sẽ bị mệt chết rồi. Gương mặt Lâm Phong Hợp đỏ bừng, hét lớn, ngươi nói làm sao bây giờ? Bọn họ không cách nào chỉ trong một đêm mà có được thân cường lực tráng, bọn họ, con mẹ nó, thật sự là quá yếu. Ta chỉ có thể dùng cách này huấn luyện, ngươi chẳng lẽ không thể cho bọn họ khôi phục một chút sao? Ta có thể. Lý Cường chậm rãi đi tới. Lâm Phong Hợp và Nạp Nạp Đôn lập tức đình chỉ tranh chấp. Lý Cường hiểu được, vì hai người bọn họ đến từ hai tinh cầu bất đồng, giải thích về quân đội đều không giống nhau, hơn nữa hình thái chiến tranh cũng không giống nhau, không tranh chấp nhau mới là kỳ quái. Nhưng nơi này là Thản Bang Tinh, phải do Nạp Nạp Đôn tác chủ mới được, hắn so với Lâm Phong Hợp càng thích hợp chỉ huy hơn. Ai, Lâm đại ca, sau này tại phương diện chỉ huy quân sự, cần Nạp Nạp Đôn quân xuất mới là chính, hắn rõ ràng biết rõ chiến tranh ở nơi này là như thế nào, người nên toàn lực trợ giúp hắn, đồng thời phải bảo vệ hắn mới được. Do biết được thân phận khác của Lý Cường, Lâm Phong Hợp mặc dù trong lòng không phục, nhưng cũng đáp ứng rất sảng khoái. Lý Cường đem tiểu bồi nguyên đang cung cấp cho mấy người phụ trách, rồi lại cấp cho Kiều Vũ Hồng và Mạc Bổn mỗi người một viên. Nạp Thiện đột nhiên kêu lên, để mọi người khoan ăn trước đã. Lý Cường có chút sửng sốt rồi đột nhiên hiểu được, cười nói, đi Hồng Đệ, ngươi trở về phòng mà ăn rồi một hồi trở lại huấn luyện, Bí và Mạc Bổn không nên cùng đi. Nhìn Kiều Vũ Hồng rời đi, Lý Cường hắc hắc cười nói, đi ăn đi, sau đó ngồi xuống vận công, hiệu quả rất tốt. Nói xong nhìn Nạp Thiện nháy nháy mắt. Nguyên lai Nạp Thiện muốn nhắc nhở mọi người một tiếng, nhìn thấy Lý Cường như vậy thì cũng nhịn không nói nữa, trong lòng chỉ là muốn cười, quay đầu làm ra vẻ không có gì nói, ê được, mọi người có thể ăn. Mọi người nghi hoặc nhìn hai người bọn họ, không biết họ đang làm cái quỷ gì, bất quá nghe lão đại bảo ăn, vài người đều ăn ngay. Chỉ chốc lát sau, Mạc Bổn là người đầu tiên cầm cự khô. Nờ dê được liền chạy đi tìm ngõ ngách mà ngồi xuống, tiếp theo là Nạp Nạp Đôn và Thản Ca cũng chạy đi, Bí càng trực tiếp, kéo cùng ngồi xổm xuống tại chỗ, Nạp Thiện đã nhịn không được nữa, bèn cười rộ lên. Hàn Tấn, Lâm Phong Hợp, Ngụy Nguyên Thanh thu hoạch rất lớn, công lực đại phúc tăng lên, nguyên lại bọn họ đều là nhị lưu thân thủ, bây giờ nhảy lên cảnh giới nhất lưu cao thủ. Nạp Thiện lệnh cho Khổ Tù rửa sạch mặt đất, Lý Cường lệnh cho người mang tới một bồn nước nóng, đem những chất còn dư của đan hoàng bỏ vào trong nước, cho tất cả Khổ Tù cùng uống một chút. Đến lúc này có một thám tử trở về báo cáo. Quân xuất, bất hảo rồi, nghe nói lão đại các khu tụ tập cùng một chỗ, đòi tới chỗ này bắt người. Lý Cường hỏi, nguyên nhân gì? Đòi bắt ai? Thám tử đáp lời, đây đại lão gia, họ nói muốn bắt bốn người mặc khải giáp binh lính, chính là lão đại các người, nghe nói Hắc Doanh truyền lệnh xuống, nếu không giao ra bốn người này, binh lính Hắc Doanh sẽ xuống đây huyết tẩy các khu. Nạp Nạp Đôn cảm thụ được thân thể trở nên cường tráng, tin tưởng gấp trăm lần, nói, lê bọn họ đến không kịp đâu. Chỉ huy quân sự Hắc Doanh thật là độc ác, bọn họ trước tiên làm cho trong các khu Khổ Tù tự rối loạn rồi sau đó mới dùng một lưới bắt hết. Xem ra hành động của chúng ta Hắc Doanh đã biết, lần này bọn họ muốn tiến hành trả thù. Lâm Phong Hợp nhìn lên gương mặt đã bắt đầu hồng hào của Khổ Tù, cười nói, đều chỉ cần tranh thủ một đoạn thời gian, để làm cho binh lính khôi phục tốt hơn, chúng ta có thể chinh phục cả Hắc Ngục. Nạp Nạp Đôn lập tức hạ lệnh, tại mỗi thông đạo an bài hai người lính canh gác, dùng hai thứ tích thương phong kín thông đạo, bất luận kẻ nào tiến vào đều giết chết không tha. Lâm Phong Hợp bổ sung nói, để mỗi một thông đạo thêm hai người, nhìn thấy tình huống lập tức về báo cáo. Trong vấn đề quân sự Lý Cường không ra được một chủ ý, hắn chỉ bàn giao vài câu rồi cùng Nạp Thiện trở về chuẩn bị chế tạo vũ khí. Dựa theo thói quen, trước tiên an bài một tòa phòng ngự trận, làm cho nó vận chuyển. Lý Cường lại phân phó cho Nạp Thiện lệnh cho một số Khổ Tù đem quán thạch tới, còn tự mình cầm một cây tích thương nghiên cứu. Hắn vận một tia chân nguyên xem xét kết cấu của tích thương, phát hiện trong thương có một trận pháp cực kỳ đơn sơ, tất cả đều là công kích trận, như là chuyển hóa năng lượng tinh thạch trận pháp, hơn nữa có thêm trang bị gia tốc và trang bị kích phát. Đối với Lý Cường mà nói điều này thật là quá đơn giản. Lý Cường bây giờ có thể vận dụng chân nguyên lực rất ít, bất quá loại chế khí đơn giản này vẫn còn làm được. Mặc dù đơn giản, nhưng một tích thương cũng làm cho hắn hao phí tâm tư. Trước tiên hắn dùng tam mũi chân hỏa luyện chế quán thạch để tìm ra vật chất hữu dụng, trực tiếp hình thành hình dáng cây thương, sau đó bố trí trận pháp rồi cuối cùng thay đổi cấu tạo của kích phát và gia tốc trang bị. Kỳ thật là hắn xếp đặt tạo ra một loại vũ khí hoàn hảo hơn, loại vũ khí này ngày sau tại Thản Bang Đại Lục gọi là Hắc Ngục Thương, còn có giá trị hàng vạn, có tiền chưa chắc đã mua được. Sau khi đã tạo ra một cây tích thương thật tốt, sau đó đã dễ dàng hơn. Lý Cường liên tục chế ra hơn 10 cây, có thể nói mỗi cây đều không quá giống nhau, hắn tùy thời hứng thú gia tăng hoặc thay đổi trận pháp trong đó. Sau này khi Hắc Ngục Thương lưu truyền bên ngoài, là được tướng lãnh các quân đội yêu nhất, còn có chút hoàng thất quý tộc và thương nhân cất giấu, điều này làm Lý Cường chưa bao giờ nghĩ tới. Lý Cường kinh hãi phát hiện chính mình ngày càng có thể sử dụng thật nhiều chân nguyên lực hơn. Đây là chỗ tốt của phương pháp chế khí của Trọng Huyền Phái, khi luyện khí thì cũng đồng thời tăng trưởng tu vi. Nhưng mà khải giáp chế tạo khó khăn, do cần rất nhiều tài liệu, hoàn toàn không thể chế thành. Suy tư một lúc lâu, Lý Cường nghĩ ra một biện pháp, luyện chế tí thuẫn. Mặc dù không thể phòng ngự toàn thân hữu hiệu, nhưng có thể bảo vệ những bộ vị chủ yếu của thân thể. Đã có kinh nghiệm luyện chế xích diễm long thuẫn, tí thuẫn đã luyện chế tốt hơn. Nạp Thiền nghĩ được như là mình đang nằm mơ, chỉ thấy lão đại đem một lưu ẩn lớn quán thạch đi vào, rất nhanh từ bên trong đã mang ra một lượng tích thương và tí thuẫn bộ dáng cổ quái. Hắn nhịn không được nói, ý ai? Ai? Lão đại, có thể chế tạo được bạo đạn màu đỏ đó không? Ta thích nó lắm à. Câu nói này của hắn thật ra đã nhắc nhở Lý Cường, cười nói, ý ai? Lão Nạp đã nhắc nhở ta đó. Đợi chốc lát để ta nghĩ lại. Nhớ tới tại Thiên Đình Tinh từng có băng bạo đạn thật kinh hồn, rất nhanh Lý Cường đã tạo ra một loại bạo đạn mới uy lực kinh người. Vừa làm ra một loại vũ khí hoàn toàn khác, lại thêm một thời gian dài luyện khí, đã làm lực lượng cấm chế của Toái Hồn Kim càng ngày càng yếu, mắt nhìn như sắp hủy được nó rồi. Vì nhanh chóng thoát khốn, Lý Cường lại quyết định tu luyện lại Bách Nhận Thương và Xích Diễm Long Thuẫn, còn muốn tu cải lại Ưng Kích Nổ. Nạp Thiện, lão đại sao còn không ra? Quân Xuất, ngươi hỏi ta, còn ta hỏi ai đây? Lão nhân gia hắn đột nhiên ca. Không ra, ta lại vào không được, không tin, ngươi đi thử xem. Nạp Thiện bất đắc dĩ xuề hai tay. Ta cũng không tin. Nạp Nạp đôn hướng trong phòng đi đến, khi đến cửa thì cách nào cũng không vào được. Bên trong cửa sương khói tràn ngập, đừng nói là người không vào được, ngay cả tay cũng không nhìn thấy, lại nhìn không thấy tình huống bên trong, làm cho hắn gấp đến độ dậm chân. Hàn Tấn, Khảm Khảm Kỳ, Lâm Phong Hợp cũng đã vội vã tới, Nạp Thiền biết đã có đại sự xảy ra. Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 3. Quyển 3, chương 32. Nạp Nạp Đôn dù sao cũng là quân nhân, nhìn thấy tình huống khẩn cấp, lập tức hạ lệnh, vì không thể đợi thêm được nữa, chúng ta lập tức bắt đầu chuẩn bị, Khảm Khảm Kỳ đem một đội quân đến thông đạo, Triệu Trì đưa. Các ngươi đang làm cái gì? Lý Cường Dung Quang hưng phấn từ trong phòng đi ra, trên tay cầm một cây trường thương màu trắng kỳ dị, mỉm cười nhìn về phía mọi người. Nạp Thiện quát to một tiếng, nói, ê lão đại, bất hảo, có đại sự xảy ra. Lý Cường nhẹ nhàng huy trường thương trong tay, nói, ừ lão Nạp a, không cần cả kinh như vậy, bình tĩnh chút nào, không biết trước kia ngươi làm sao làm lão đại hả? Nói đi, có chuyện gì? Tâm tình của Lý Cường thật sự rất tốt, hắn đã thành công phá đi 10 đạo Toái Hồn Kim chỉ của Tư Đồ Ung, Nguyên Anh rất nhanh đã tiếp tục phát triển. Này, cái kia hay là Quân Xuất nói đi? Nạp Thiện sờ sờ đầu, cuối cùng chính hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Linh cơ vừa động liền đẩy sang cho Nạp Nạp Đôn nói, trong lòng cảm thấy sáng tỏ, nếu lão đại biết ta nói vớ vẩn, chuyện này thật sự là trốn không thoát. Lão đại các khu tề tụ tại đại không khu, đưa tin lại đây, muốn lão đại của khu chúng ta đến tham gia. Thám tử phát hiện, có một số lượng lớn người đang vây quanh ở khu phụ cận, tình hình thật không tốt. Lão đại, chúng ta có cho người đến tham gia không? Nạp Nạp Đôn không phải sợ bọn họ nhiều người, mà là một khi khai chiến, giết chết đều là khổ tù, bởi vậy trong lòng do dự, lúc này mới thấy rất khẩn trương. Nạp Thiện đã hiểu ra, đắc ý cười nói, y ha ha, cứ để cho độc nhãn long ta đến giết chúng đến hoa rơi nước chảy, cho chúng xem lợi hại của ta. Nhìn thấy Lý Cường lại vươn tay, hắn bèn ôm đầu kêu lên, đề lão đại đừng đánh. Chỉ biết giết, giết cái đầu ngươi. Những khổ tù này cũng giống như ngươi, tất cả đều là bị bắt tới, bọn họ cũng chính là người mình. Lý Cường tức giận nói, Nạp Thiền ôm đầu trốn sang một bên. Lý Cường trầm tư chốc lát, lại nói, để xem ra phải thu phục và chiếm được ngôi vị đầu lĩnh lão đại của tất cả khổ tù, chúng ta đi tham gia. Lão Nạp, Khảm Khảm Kỳ, Triệu Đại Ca, mặc thức khải giáp vào, cầm lấy tích thương cùng với Lý Cường đi tới đại không khu. Trong năm người, Mạc Bổn mặc khải giáp nhưng không mang vũ khí, Lý Cường thì đi tay không cũng không có mặc khải giáp, vũ khí trang bị của hắn vẫn đặt vào trong thủ trạc nơi tay. Bề ngoài cũng nhìn không ra. Nạp Nạp Đôn và Hàn Tấn, Ngụy Nguyên Thanh xuất lĩnh một tiểu đội võ trang, cũng đã lặng lẽ đi tới đại không khu. Chỉ cần phát hiện có người thì lập tức bắt lại, để ngừa bị lộ hành tung. Dọc theo đường đi, năm người Lý Cường thật sự là rất tiêu diêu, rất nhiều khổ tù nhìn thấy bọn họ, cũng đều lộ ra ánh mắt sợ hãi. Nạp Thiện rất là đắc ý, khi làm lão đại cũng không có được cảnh tượng này. Hắn nắm chặt tích thương trong tay, hận không đi được nhanh hơn. Lý Cường phỏng chừng đã đi được một giờ, bèn hỏi, Ê lão Nạp, sao còn chưa tới, còn xa lắm không? Nạp Thiện huy động tích thương, sờ vào đầu, thanh âm là lạ nói, đi phía trước là tới rồi. Ai, sao lại nhanh vậy? Lúc này hắn hiểu được còn chưa tỏ uy phong, lại nói, Ê lão đại, ta đi phía trước mở đường. Ra khỏi đường hầm, Lý Cường nhìn thấy được đại không khu mà bọn họ nói. Do vô số tinh thạch phát sáng, chiếu ra khắp bốn phía. Đó là một không gian lớn phi thường, Lý Cường phỏng chừng cỡ một sân vận động đá banh thật lớn, còn có vài đường hầm cao thấp hướng tới nơi này. Rất nhiều khổ tù tụ tập tại đại không khu, năm người Lý Cường vừa bước ra khỏi đường hầm thì lập tức hấp dẫn tất cả các ánh mắt. Những âm thanh ồn ào lập tức tĩnh lặng. Nạp Thiện giơ thương ra phía trước, chế thức khải giáp và tí thuẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, Khảm Khảm Kỳ bên trái, Triệu Trì bên phải, Mạc Bổn có vẻ kinh hãi theo sát sau lưng Lý Cường, mở phòng hộ tới mức lớn nhất. Thương cảm cho hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua tràng diện lớn như thế, mặc dù được Tiểu Bồi Nguyên đang làm cường tráng thân thể, nhưng vốn dĩ trời xanh nhát gan, hai chân như nhũn ra, không có thể làm gì khác hơn là gần như tựa vào Lý Cường. Từ khắp bốn phía một đoàn khổ tù chậm rãi vây lại, Khảm Khảm Kỳ ước chừng cỡ hơn 200 người, mỗi người đều cầm những vũ khí thật đơn sơ, mặc quần áo cũng tương đối chỉnh tề một chút. Mạc Bổn lẩm bẩm nói, Ghe lão đại, là đã thủ, những tay chuyên đánh nhau. Nạp Thiện cũng không quay đầu lại, cười nói, Ê bậy. Lão đại không phải là đã thủ. Mấy người Lý Cường cũng nhịn không được mỉm cười, Triệu Trì nói, Ư a. Lão Nạp thật là trấn tĩnh nha. Đó là đương nhiên rồi. Nạp Thiện cực kỳ tự hào, chỉ thương ra hét lớn, đi lão đại chúng ta nói, lão nhân gia hắn không muốn đả thương vô tội, hãy nghe cho kỹ, các ngươi gà đất chó đất, lão đại chúng ta chỉ cần động một ngón tay, các ngươi cũng đều sẽ bị tiêu diệt hết, đem lão đại các ngươi ra mà đáp lời. Tâm lý của Nạp Thiện thật sảng khoái, hắn chưa từng uy phong như vậy, hai mắt hắn tỏa sáng, hơn nữa trải qua bồi dưỡng của Tiểu Bồi Nguyên Đan, cả khí thế cũng đều bất phàm. Lý Cường thiếu chút nữa bị hắn làm cho bật cười, nghĩ, vì từ lúc nào mà ta lại trở thành lão nhân gia rồi, hơn nữa hắn nói chuyện không phân rõ trên dưới, không cho ai cơ hội nói chuyện cả. Chuyện này thật là quá khi dễ người. Bất quá lúc này Lý Cường không tiện gõ vào đầu hắn, không thể làm gì khác hơn là cười hì hì nhìn hắn tỏ uy phong. Đám người kia sợ hãi nhìn bọn họ, có người ráng cổ động nói, Ê lên! Chúng ta nhiều người, lẽ nào lại chỉ sợ có mấy người như thế chứ? Đúng vậy, chúng ta lên, đừng sợ, chỉ cần chúng ta bắt được một người, sẽ được thưởng 10 ngày thực vật. Đám đả thủ bắt đầu tao động, phần thưởng hậu khiến cho họ động tâm không thôi. Dùng tích thương bắn trước bước chân của bọn họ. Lý Cường bình tĩnh nói, nếu bọn họ đồng loạt lao lên thì phiền toái vô cùng. Ba người đồng thời bắn ra một chuỗi quang cầu, bắn xuống mặt đất. Nham thạch trên mặt đất cứng rắn bị bắn nổ tung, mảnh nhỏ nham thạch bay loạn, trước tiên văng vào đầu đám đả thủ liền chảy máu, những tiếng kêu khóc không ngừng vang lên. Mau lui ra! Đúng là ép người quá đáng. Bộ chỉ có các ngươi có vũ khí thôi sao? Chẳng lẽ chúng ta lại không có? Một đại hán hùng tráng như sư tử đi ra, Nạp Thiện chấn động, uy phong giảm đi một nửa, nói, Đề lão đại, hắn là hắc ngục đệ nhất hảo hán, những lão đại nơi này đều sợ hắn. Rồi lại nói, Đề hắn tên là Ô Á, không biết là người ở nơi nào. Khảm Khảm Kỳ đột nhiên khẩn trương nói, đi vũ khí trên tay hắn chính là... Mạc Bổn, Ghê hắn nói một tràng thổ ngữ, sau khi nghe hết Mạc Bổn liền nói, Ghê ta cũng không biết làm sao mà phiên dịch, hình như đồ vật đó gọi là cái gì pháo thì phải. Trong lòng Lý Cường giật mình, Ờ pháo? Sao lại là pháo? Nhìn kỹ vật trên tay Ô Á, thật sự không nghĩ ra là cái gì. Nhìn thấy vẻ khẩn trương của Khảm Khảm Kỳ, hắn biết đồ vật đó uy lực kinh người. Lý Cường đưa tay đẩy Nạp Thiện ra, giơ tay mặc vào lan quẩn chiến giáp, đồng thời khải động xích diễm long thuẫn, cầm bách nhận thương trong tay, thân hình lăng không, chậm rãi tiến lên. Khắp đại không khu không một tiếng động, đám khổ tù trận mắt há hốc mồm, chưa ai từng gặp qua trang. Phục giống như Lý Cường, vô cùng khí thế. Ô Á thối lui từng bước, vung lên một quản khẩu thô dài cỡ hai thước. Đối với Lý Cường đang lăng không bay tới, hắn là lần đầu tiên hiểu được sự bất lực của mình, cho dù trên tay cầm tim trùy pháo, cũng vẫn có một loại cảm giác không thể nào làm bị thương đối phương. Cảm giác này giống như có một ngọn núi đang đè áp vào mặt, làm cho hắn có cảm tưởng ngay cả đứng bất động cũng là không có khả năng. Hắn vừa lui lại từng bước, lại nhịn không được quát to, để đứng lại, nếu không đừng trách ta. Ha ha ha ha ha ha. Lý Cường đảo mạnh bách nhận thương, ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười càng lúc càng cao, dần dần như tiếng sấm đánh xuống, mỗi một tiếng lại có một tiếng y cáp y vang lên, giống như có một tiếng sấm đang nổ. Tiếng cười này một tầng rồi một tầng hướng tới ồ ả, trong đại sảnh tất cả mọi người kể cả Nạp Thiện mấy người bên cạnh Lý Cường đều bị tiếng cười này chấn động đến mặt vàng như đất. Loại âm bạo thanh này là Lý Cường vừa tự lĩnh ngộ ra, đó là Thái Hạo Toa tại Nguyên Anh chấn chiến phát ra bạo âm, bất quá hắn hoàn toàn chưa thuần thục, bạo âm tản ra làm cả đại sảnh đều bị ảnh hưởng, những khổ tu yếu nhược cũng bị chấn động đến ngất đi. Người bị tiếng cười bạo âm chấn nhiếp chính là Ô Á cũng đang cuống quyết thối lui ra sau, theo thời gian khí huyết đỏ tới tận mang tai, nếu không phải thân thể hắn cực kỳ cường hãn, tiếng cười này có thể lập tức làm hắn bị thương nặng. Ô Á quát cuồng lên, đừng không cho cười, ta phải. Ô Á bi ai cử tim trùy pháo trong tay lên. Cho tới bây giờ hắn chưa từng e ngại qua bất cứ kẻ nào, với đối thủ này đã cho hắn áp lực, dĩ nhiên có thể làm cho mình mất đi khống chế mà la hét điên cuồng, làm trong lòng hắn không khỏi trỗi lên một cảm giác khuất nhục. Lý Cường ngầm bội phục đối thủ, hắn tự mình hiểu được, một khi thoát khỏi cấm chế của Tư Đồ Ung, với tu vi tu chân của hắn thì một người bình thường tuyệt đối là không thể chống đỡ nổi. Ô Á dĩ nhiên lại có thể ngăn cản, lại có thể ở trước mình mà nói chuyện, trách không được Nạp Thiện lại sợ hắn. Ngừng lại tiếng cười, Lý Cường nói, được Ô Á, ta kính ngươi là một hảo hán, hãy buông vũ khí trên tay xuống, ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta có thể khuất phục sao? Chúng ta người tịch chân chỉ có tử dũng sĩ. Ta cũng kính ngươi là hảo hán, đến đây đi Ô Á sẽ không bao giờ đầu hàng đâu, đi dơ cao tim trùy pháo, Ô Á tự hào nói. Trong lòng Lý Cường kêu khổ, y ai, người này là một đầu lừa cứng đầu, thật là làm không được, lại không thể đánh chết hắn, thật là nhức đầu. Hắn thật ra rất thưởng thức loại người không sợ chết này, nếu có thể thu phục được hắn thì những lão đại khác sẽ không còn gây sóng gió gì được nữa. Ngươi là dũng sĩ? Thật là dũng sĩ sao? Được. Hãy cho ta xem dũng sĩ ngươi có bao nhiêu lợi hại. Lý Cường rơi trên mặt đất, thu hồi bách nhận thương và lan quẩn chiến giáp, vỗ vỗ tay nói, ê đến đây. Ô á, ta sẽ dùng tay không thử với ngươi một chút để nhìn xem ai mới là dũng sĩ. Phép khích tướng đối với dạng người như Ô Á là hoàn toàn hữu dụng. Trong mắt Ô Á nhất thời tỏa ra ánh sáng, hắn hạ tim trùy pháo xuống, tiện tay cởi áo, kêu lên, ý Ô Á và ngươi tỷ thí, xem ai là dũng sĩ. Đầu của Ô Á còn cao hơn Bí một chút, nửa thân trần bên trên đầy những vết đen lốm đốm, mái tóc trên đầu cho đến phía sau là màu nâu đen, trên mặt cũng vậy, hai đôi mắt tỏa lục quang, giống như một dã thú đang đói khát. Chỉ nghe hắn hưng phấn kêu lên, ê đến đây đi, ê đấu tay đôi thế này là điều mà hắn am hiểu nhất, hắn đã làm từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ bị thua. Tâm lý Nạp Thiện âm thầm kêu khổ, nhìn Khảm Khảm kỳ oán giận nói, ê lão đại làm vậy để làm chi, tự động tìm tới đánh nhau với loại giả nhân này. Khảm Khảm kỳ gật đầu, ê hay nhất chính là một thương giết chết hắn, phí thêm nhiều công phu thế này không phải tự tìm phiền phức sao. Xuất thân quân nhân tối kỵ nhất là loại tranh cường hiếu thắng đánh nhau thế này, điều hắn muốn là lực chiến đấu cùng với nhiều người. Mạc Bổn níu níu Triệu Trì hỏi, ê lão đại có thể thắng được không? Triệu Trì không nhịn được nói, ê đừng có nói. Hắn hưng phấn thở ra một ngụm trọc khí, nhìn chăm chăm Lý Cường làm sao mà động thủ. Trên thân Lý Cường còn có ảnh mộng giáp, lực phòng ngự siêu cường, bước tới trước mặt Ô Á nói, vì là hán tử thì ngươi động thủ đi. Hắn căn bản là muốn hiểu được chiêu thức của Ô Á rồi sớm một chút thời gian chấm dứt chuyện này. Bốn phía đại không khu khổ tù ngày càng nhiều, tình thế cũng đã trở nên khẩn trương. Ô Á cũng không có nói nhảm, thân thể lui ra sau một bước, đột nhiên lại đi lên, trong miệng phát ra một tiếng rít gào cổ quái, một quyền đánh tới trước ngực Lý Cường. Phanh! Ai nha, vì tiếng kinh hô của đám khổ tù ầm ầm vang lên, tại hắc ngục ai mà không biết sự lợi hại của Ô Á. Chỉ thấy Ô Á ôm tay kêu thảm cuống quýt lui ra sau. Lý Cường cũng lui ra sau ba bước, dấu chân hắn khảm xuống nham thạch dưới đất dấu chân thật sâu. Trong lòng Lý Cường chấn động, kinh lực của Ô Á thật không phải tầm thường, với một quyền này nếu đánh trúng. Nờ dê người bình thường, tuyệt đối có thể xuyên qua thân thể người, vô cùng lợi hại. Ô Á như nằm mộng, một quyền này của hắn ẩn chứa lực lượng có thể đập vỡ nham thạch cứng rắn, ngay cả tộc nhân cường hãn nhất trong tộc mình mà chịu một quyền này cũng không thể không xảy ra chuyện gì, hắn lúc này không biết nên làm thế nào mới tốt. Không sai, không sai. Có chút ý tứ, đến lượt ta đánh một quyền đi thôi. Chúng ta nhận thua. Một đám người từ phía sau đám khổ tù đi ra. Trong số mấy đầu lĩnh này Lý Cường chỉ biết có một người, đó chính là lão đại Tây khu Ba Lạp. Các ngươi đừng động. Lên đây đi, Ô A tiếp ngươi một quyền. Ô Á ưỡn thân đi tới trước mặt Lý Cường, Lý Cường cười nói, ê được, nếu nhận thua, một quyền này không cần đánh nữa. Hắn liếc mắt nhìn Ô Á một cái rồi huy quyền đánh xuống mặt đất, tử quang hiện lên, ầm ầm tiếng nổ, trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu chừng một thước. Mọi người kể cả Ô Á cũng đều choáng váng, chuyện này người thường chắc chắn không thể nào làm được cả. Đám khổ tù một trận dao động, đám lão đại cũng sợ đến run cả người. Chỉ thấy một đội đầy đủ võ trang, tay cầm tích thương bước lại gần, cầm đầu hướng Lý Cường thi lễ. Lão đại các khu trong lòng đều có nghi vấn, vũ khí trang bị của bọn họ sao lại có nhiều như vậy? Ai cũng âm thầm thấy may mắn vì vừa rồi không xảy ra đánh nhau. Mộc Tử lão đại, chúng ta cũng là không có cách nào, Hắc Doanh truyền lời xuống, nếu chúng ta không tuân theo, đừng nói tới chuyện họ xuống trừng phạt, cho dù họ không xuống, họ không cho chúng ta thực vật, khổ tù tại Hắc Ngục cũng sẽ đói chết, ai, Ê Ba Lạp không tránh được đành nói. Lý Cường vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên một trận ồn ào vang lên, có khổ tù khóc hô, Ê binh lính Hắc Doanh xuống tới rồi, chạy mau a. Nạp Nạp Đôn vội la lên, Ê lão đại, chúng ta lui trở về, nơi này quá trống trải, đánh nhau rất bất lợi. Lý Cường thở dài một tiếng, nói, ơ nguyện ý đi với chúng ta thì đi theo. Vẻ mặt Ba Lạp tuyệt vọng, nói, nghe mọi người cùng Mộc Tử lão đại đi thôi. Chứng kiến thực lực của bọn Lý Cường, trong lòng lão đại các khu cho dù muốn hay không muốn, cũng không dám buông tha cho chút hy vọng cuối cùng này. Nạp Thiện, ngươi đưa tất cả những người nguyện ý theo chúng ta trở về. Nạp Nạp Đôn, Hàng Tân chỉ huy yểm hộ, Mạc Bổn đi theo đội ngũ lui lại, Ồ ả, sáu khải giáp này cho ngươi. Mọi người, để lời còn chưa nói xong, ngay cửa đường hầm của đại không khu phía Tây đã có binh lính Hắc Doanh chạy ra. Oanh e y oanh e a. Bạo đạn của binh lính Hắc Doanh đã rơi vào trong đám người, cùng thời gian máu thịt bay tứ tung, trên mặt đất ngã xuống lượng lớn thi thể khổ tù. Những khổ tù bị thương khóc cha gọi mẹ, người sống thì theo cửa đường hầm chạy đi, cả đại không khu y như địa ngục. Lý Cường giận dữ, giơ tay mặc vào lan quẩn chiến giáp, cầm chắc bách nhận thương, kêu lên. Dây Nạp Nạp Đôn, yểm hộ mọi người lui lại. Tích thương của song phương bắt đầu bắn vào nhau, năng lượng quang cầu bay tán loạn trong đại không khu, rất nhiều khổ tù chưa chạy được tới cửa động đã bị đánh chết trên mặt đất. Binh lính Hắc Doanh không nghĩ tới lại gặp sự chống cự, cũng đã bị tử thương không ít. Lan quẩn chiến giáp của Lý Cường cấp tốc vận chuyển, kim quang nhàn nhạt chớp động, năng lượng quang cầu của thứ tích thương căn bản là không thể động được phân nào. Hắn vũ động bách nhận thương hướng binh lính Hắc Doanh bay tới. Ngụy Nguyên Thanh cầm chắc tinh nguyên cung hướng tới binh lính Hắc Doanh bắn ra một tiễn, một tia hồng quang thẳng tắp bay ra, phát ra tiếng quái thanh giống như người đang khóc. Năng lượng quang tiễn bắn trúng chính xác ngay một binh lính, một tiễn nổ vang lên, mũi tiễn đã tạc nổ binh lính kia nát bấy. Làm cả đám binh lính bị khuyết đi một mảnh, hắn không khỏi lớn tiếng quát to, "Đề cung tốt, tiễn tốt." Ở phía tây đường hầm, lại có đại lượng binh lính Hắc Doanh nhào vào. Lý Cường hét lên bay vào giữa đám binh lính. Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 3. Quyển 3, chương 33. Binh lính của Hắc Doanh không hổ là tinh nhuệ của Thản Đặc Quốc, mắt thấy Lý Cường lăng không bay tới, một người chỉ huy ra lệnh, lập tức có một tiểu đội binh lính giơ thương bắn tới, lại có thêm một tiểu đội binh lính cùng Dương Tý thuẫn lên, tạo thành một bức tường phòng ngự lớn. Cứ như vậy ngăn cản được chốc lát thì phía sau có thêm một lượng lớn binh lính từ trong đường hầm ào ra, có những binh lính tay cầm loại binh khí cổ quái mà Lý Cường chưa nhìn thấy qua bao giờ. Phần lớn những khổ tù không kịp chạy tránh đều chết dưới tích thương, tiếng kêu khóc loạn thành một đoàn. Quân đội Hắc Doanh cũng đã nổi điên, nguyên lai bọn họ muốn xuống đây thị uy, giết một ít người, đồng thời an bài lại tình hình trong Hắc Ngục, không nghĩ tới lại gặp sự kháng cự có tổ chức làm tử thương không ít binh lính, những quan quân không hẹn mà đều có mệnh lệnh giết hết tất cả. Lý Cường tức giận đến mắng to, "Rê mẹ kiếp các ngươi, tất cả đều chết hết cho lão tử." Lan quẩn chiến giáp bị năng lượng quang cầu kích trúng làm cho kim quang bay tán loạn, thân hình của Lý Cường đột nhiên nhanh hơn, phát ra âm thanh ê nhiếp người bay thẳng vào giữa đám binh lính, trong phút chốc, vô số ảo ảnh của bách nhận thương tản ra, cả đại không khu đều sáng rực. Lý Cường lạc vào giữa đám binh lính bị một thương này làm cho tứ tán ra, bảy

Lý Cường trong lòng nàng là một chỗ dựa lớn nhất để nàng tiếp tục sinh tồn, nếu chỗ dựa sụp đổ, thì nàng làm sao mà sống nổi. Vuốt nhẹ tóc Kiều Vũ Hồng, Lý Cường khe khẽ nói, để kiên cường một chút, ca còn muốn đưa ngươi về nhà mà, đừng khóc nữa. Vang lên một tiếng nhỏ, Lan Quẩn chiến giáp bung ra khỏi thân Lý Cường, miễn cưỡng thu hồi chiến giáp, Lý Cường không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn mơ hồ hiểu được có lẽ pháp bảo đã xảy ra chuyện. Hàn Tấn đột nhiên nói, y hình như đã yên tĩnh lại, không có thanh âm tiếng nổ nữa. Các thông đạo gùa ra vô số khổ tù, lớn tiếng hoang hô. Có thể về nhà rồi. Ô ô, cuối cùng có ngày trở ra rồi. Là tiên nhân đến cứu chúng ta đó. Trong khoảnh khắc, cả hắc ngục như sôi trào lên. Nạp Nạp Đôn, Lâm Phong Hợp, Khảm Khảm Kỳ, Triệu Trì, những người này chạy tới bên thân Lý Cường, nhìn vị mộc tử lão đại này đang nửa nằm nửa ngồi nơi nham bích, sắc mặt hiện ra một màu vàng quái dị, mọi người đều toát ra vẻ mặt không thể tin được. Lâm Phong Hợp nắm tay Nạp Thiện quát, đi lão đại xảy ra chuyện gì, mau cho ta biết. Tiếng hô của Nạp Thiện còn lớn hơn, đi con mẹ nó, ta không biết. Con mẹ nó nếu có thể, ta nguyện chịu chết thay lão đại. Độc nhãn của hắn cũng đã tuôn nước mắt, trong lòng hắn đã xem Lý Cường như thân huynh đệ, nhìn Lý Cường bây giờ đúng là làm cho hắn gấp đến phát điên, hận có thể lấy cái gì đó mà đập mới giải được lửa giận trong lòng. Hàn Tấn kéo Lâm Phong Hợp nói, Lê Nạp Thiện cũng không rõ ràng lão đại vì sao lại bị như vậy. Mọi người đừng gấp, ta mới nghe được chúng ta có tiên nhân tiếp cứu. À, được rồi, lúc trước chúng ta có nghe lão đại nói có bằng hữu sắp đến giải cứu, chẳng lẽ chính là vị tiên nhân này sao? Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 3. Quyển 3, chương 36. Lý Cường đưa tay ngăn lại chuyện mọi người đang tranh luận, chậm rãi đứng lên, cảm giác sức lực đã quay trở về. Hắn hít sâu một hơi, nói, Lê mọi người đừng khẩn trương, ta đã thấy tốt hơn. Nạp Thiện nhìn sắc mặt Lý Cường, nói, Lê lão đại, vì sao vẻ mặt ngươi lại đỏ lên như vậy? Mọi người nhìn thấy sắc mặt của Lý Cường đều có vẻ kỳ quái, đó là màu tím đỏ rất đậm, khác hẳn màu vàng vừa rồi, tiêu chí nô lệ trên trán cũng đỏ tươi rất đáng sợ. Cảm giác vô lực vừa rồi làm Lý Cường uể oải phi thường, bề ngoài hắn làm như không có chuyện gì, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, ở nơi này mà bị mất đi tu vi tu chân là điều rất bi thảm. Hắn cố gắng cưỡng chế tâm tình trấn định lại, hỏi, Lê Nạp Nạp Đôn, chúng ta thương vong bao nhiêu người? Bên ngoài địch nhân còn tiến đến không? Nạp Nạp Đôn nói, giờ may mắn là binh lính Hắc Doanh đã thối lui, bằng không thương vong có thể sẽ rất lớn, cụ thể bao nhiêu người chết ta bây giờ cũng không rõ, cũng sẽ không ít đâu. Lão Ngụy bị thương rất nặng, còn những người mà hắn phụ trách cũng đều bị thương. Ngụy Nguyên Thanh bị thương sao? Lý Cường khẩn trương hỏi. Lâm Phong Hợp vội vàng nói, về hắn đã được một lão đầu cổ quái cứu đi, tánh mạng không có nguy hiểm, lão đại không cần lo lắng. Lão đầu cổ quái? Tâm niệm Lý Cường khẽ chuyển rồi chợt hiểu ra, mừng rỡ nói, về hắn có nói gì không? Lâm Phong Hợp suy nghĩ một chút, nói, về hắn hình như muốn tìm người nào đó. Ai, Thản Ca ở đâu? Hắn giúp đi tìm người, các ngươi đi tìm Thản Ca đến đây. Kiều Vũ Hồng ý ôi bên cạnh Lý Cường, nhẹ giọng hỏi, Lê Ca, ngươi biết những người đó sao? Lý Cường cười nói, Lê đúng vậy, họ đều là huynh đệ và bằng hữu của ta. Kiều Vũ Hồng hâm mộ nói, Lê bằng hữu của ngươi thật là lợi hại, cũng giống như là ca ca. Nếu ta có bản lãnh lớn như vậy thì đã tốt lắm rồi. Đây là lần đầu tiên trong lòng nàng có ý định học được bản lãnh như Lý Cường. Thản Ca vội vã chạy tới, nhìn thấy Lý Cường không khỏi càng hoảng sợ, nói, Ê lão đại, ngươi làm sao vậy? Lý Cường cười khổ, nghĩ thầm có lẽ bây giờ bộ dáng của ta rất là đáng sợ, nói, Ê Thản Ca, vừa rồi người cứu Ngụy đại ca đã nói gì với ngươi vậy? Hắn đang ở nơi nào? Thản Ca nói, Ê hắn đang tìm một người tuổi trẻ họ Lý, ta hỏi cả nửa ngày cũng không có tìm được. Ta đã thông tri với mọi người, đợi lát nữa cùng đến đại sảnh Thủy Trì sẽ tìm nữa. Lý Cường cười nói, Lê Thản Ca, khỏi tìm, người nọ muốn tìm chính là ta, hắn là lão ca ca của ta. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn nói, Lê các ngươi cũng đừng kỳ quái, ta họ Lý, mộc tự chính là chữ Lý, ta gọi là Lý Cường. Những người khác không rõ Lý Cường là ai, nhưng Lâm Phong Hợp lại vô cùng kinh ngạc, nhớ tới lúc trước Lý Cường cho hắn xem ngọc bài, trong lòng phanh phanh cuồng nhảy dựng, cẩn thận hỏi, Lê lão đại ngài đây. Chính là... Lý Cường trong lúc nhất thời không có phản ứng gì, nói, "Đ Ê Lâm đại ca, ta gọi là Lý Cường. Lâm Phong Hợp đột nhiên quỳ xuống nói, rồi cổ Tống Quốc Tiền phiêu kỵ tướng Lâm Phong Hợp tham kiến hổ uy tướng quân. Khi hắn còn làm quan thì đã biết chuyện phát sinh trong kinh thành, hắn là người thông minh, những chuyện xảy ra đã suy đo. Án đúng đến 9 phần 10, cái quỳ này của hắn làm cho mọi người không biết phải làm sao. Hàn Tân hỏi, lời Phong Hợp a, người đang làm gì vậy, lão đại từ lúc nào lại trở thành tướng quân chứ? Lâm đại ca, mau đứng lên. Ai, ta đã sớm từ quan không làm nữa, bái ta để làm chi, muốn bái thì đi bái lão ca ta đó, hắn chính là thánh vương của Cố Tống Quốc các ngươi. Lâm Phong Hợp mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, lúc này đây, chỉ cần là người từ Cố Tống Quốc đến là đều biết nên làm như thế nào. Hàn Tấn và Triệu Trì cả kinh trợn mắt há hốc mồm, Lý Cường cư nhiên gọi thánh vương là lão ca ca, thân phận của hắn cũng thật quá thần bí rồi. Lâm Phong Hợp chỉ hận không có thêm một cái miệng, vừa rồi nhìn thấy thánh vương cũng đã không bái kiến lão nhân gia. Rồi hắn bật dậy gọi thêm khổ tù đi tìm ngay thánh vương, rồi lại dặn thêm khi nhìn thấy ngài cần phải 10 phần cung kính. Lý Cường cũng biết thần dân Cố Tống Quốc sùng bái thánh vương như thế nào, hắn lớn tiếng nói, đây được rồi, chúng ta chuẩn bị một chút, mọi người rất nhanh sẽ có thể trở lại cố hương rồi, ế trong lòng thầm nói, lời không biết khi nào chính ta cũng có thể về nhà. Những khổ tù còn sống giống như từ trong ác mộng tỉnh lại, về được cố hương, đó là giấc mộng hàng ngày của họ trong cuộc sống tại Hắc Ngục, bây giờ nghe được có người nói các ngươi có thể về nhà, mọi người thật không dám tin tưởng điều này là có thật. Trong đại sảnh chậm rãi tĩnh lặng, rồi tiếng khóc dần dần vang lên, tựa như bị lây dẫn, cuối cùng vang thành một mảnh. Ngay cả Hàn Tấn, Triệu Trì, Nạp Nạp Đôn cũng đã ướt đẫm nước mắt. Trong đám người có người bắt đầu tìm kiếm bàn tay của phụ huynh, cũng có người hỏi han những người đồng hương hay bạn tốt có còn sống nữa không. Trong đại sảnh Thủy Trì không có ai là không khóc, áp lực hào khí ngưng trọng lại. Lý Cường nói, Ghi Nạp Nạp Đôn, Lâm Phong Hợp hai người các ngươi tổ chức một chút, đem lão đại các khu tụ tập lại, kiểm điểm nhân số. Thản ca, Nạp Thiện lập tức thu thập tất cả thực vật, cấp cho mọi người ăn thật no. Úc, đừng ăn quá no, coi chừng chết nghẹn đó. Có người kêu lên, Lý Thánh Vương gia gia tới. Chỉ cần là người của Cố Tống Quốc, tất cả đều quỳ xuống, phục trên mặt đất bất động, làm cho những người khác sợ hãi, đồng thời thối lui ra sau. Tại Hắc Ngục dĩ nhiên là người của Thiên Đình tin nhiều nhất, người của các quốc gia đều có, Cố Tống Quốc và Đại Hán Quốc chiếm tới một nửa nhân số, ngoài ra là người địa phương ở Thản Bang Tinh, chủ yếu là chiến phu của Bang Kỳ Nịnh Quốc, còn có các loại tộc khác. Hầu Phích Tịnh trong lòng thấy buồn bực, những người này làm sao biết ta là Thánh Vương chứ? Ngẫm lại dám chắc là do Lý Cường tiết lộ ra. Đợi đến khi hắn liếc mắt nhìn thấy Lý Cường thì sự kinh ngạc trong lòng đã không cách nào dùng lời biểu đạt, bằng kinh nghiệm tu chân nhiều năm hắn vừa nhìn thì đã biết Lý Cường có đại phiền toái rồi. Hắn liền bước nhanh về phía trước, hét lớn, Lý huynh đệ y dĩ nhiên là không nói tiếp nên lời. Lý Cường vui vẻ kêu lên, Ê lão ca, Ê hắn cũng giống như Hầu Phích Tịnh, cũng không sao nói nên lời. Lâm Phong Hợp lập tức quỳ xuống, dập đầu nói, Ê tiểu nhân là Cố Tống Quốc Tiền phiêu kỵ tướng Lâm Phong Hợp, tham kiến Thánh Vương Điện Hạ, cùng chúc Thánh Vương an khang. Hầu Phích Tịnh đến lúc này mới hòa hoãn lại, lộ ra một tia chân nguyên lực, xem xét biến hóa trong nội thể Lý Cường. Hắn chậm rãi nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nhưng vẫn chưa nói, phất tay cho Lâm Phong Hợp đứng lên. Hắn cúi đầu, suy tư cả nửa ngày, đột nhiên nhìn vào một thông đạo đánh ra một đạo bạch quang, nói, đi chính là vẫn chờ phó đại ca ngươi đến đây đi, hắn chính là chế khí đại tông sư, chắc sẽ có biện pháp. Trong lòng Lý Cường cảm thấy một cổ rét lạnh, cười khổ nói, ừ không có gì không chịu nổi, cùng lắm thì trở lại như trước thôi. Đến đây, ta giới thiệu cho lão ca một chút, những bằng hữu ta kết giao tại Hắc Ngục này. Lý Cường trịnh trọng giới thiệu Lâm Phong Hợp, Nạp Nạp Đôn, Hàn Tấn, Triệu Trì, Kiều Vũ Hồng cho hắn biết. Trong lòng Hầu Phích Tịnh âm thầm bội phục vị huynh đệ này, đi đến bất cứ đâu cũng đều có rất nhiều bằng hữu. Nể mặt Lý Cường, Hầu Phích Tịnh rất khách khí đáp lễ với mọi người. Lâm Phong Hợp quả thật hưng phấn cực kỳ, vị thánh vương trong truyền thuyết lại có thể bình dị gần gũi như thế, thật sự là làm cho hắn nghĩ không ra. Kiều Vũ Hồng khẩn trương nhìn Hầu Phích Tịnh, hỏi, Ê lão nhân gia, ca ca của ta không sao chứ? Hầu Phích Tịnh có chút sửng sốt, nói, y ân, lão tử cũng không nói được, chỉ có chờ đại ca hắn đến xem thôi. Trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, ở đâu lại chạy ra một tiểu nha đầu? Đại ca hắn là ai a? Lợi hại lắm sao? Hầu Phích Tịnh nói, ờ ngươi là người của Đại Hán Quốc phải không? Kiều Vũ Hồng khó hiểu gật đầu. Đại ca hắn gọi là Phó Sơn, ở Đại Hán quốc các ngươi hình như gọi là hộ quốc chi thần đó. Hắn nghĩ thầm, để đem thân phận của Phó Sơn nói ra luôn, để cho hắn nếm thử mùi vị bị người ta bái bái. Ở chung quanh cũng có không ít người của Đại Hán quốc, nghe vậy kinh hô kêu lên, thì ra cũng L. À, một đại nhân vật trong truyền thuyết. Kiều Vũ Hồng cả nửa ngày cũng không nói gì, cảm giác mất mát dâng lên trong tim, nàng đã biết mình và Lý Cường thật sự là chênh lệch quá lớn. Ngay lúc Lý Cường dùng thân thể che chở cho nàng khỏi tên cai tù thì kể từ lúc đó một sợi dây tình đã vươn lên người hắn, nhưng Lý Cường cũng chỉ là quan tâm đến nàng, cũng không hề lộ ra một tia tình ý, làm nàng có chút không biết nên làm sao mới tốt. Phó Sơn cũng như Hầu Phích Tịnh hóa thành luồng bạch quang mang theo ba người Triệu Hào bay tới đại sảnh Thủy Trì. Bốn người đột nhiên hiện ra làm mọi người kinh hãi kêu lên. Lý Cường nghe được tiếng ồn ào thì quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Phó Sơn, Hoa Mỹ Nương, Triệu Hào và Mai Tinh Tinh bốn người. Đây đều là những người hắn quan tâm nhất, nhìn thấy họ vì an nguy của mình mà không tiếc đại động can qua, từ Thiên Đình Tinh Giết đến Thản Bang Tinh, kích động như nước thủy triều dâng lên trong lòng hắn. Hắn tựa hồ như có ngàn lời vạn ngữ muốn nói, nhưng một câu cũng nói không nên lời, chỉ ngây người đứng yên trên mặt đất không nhúc nhích. Triệu Hào cũng chỉ kêu một tiếng ê sư tôn, y rồi cũng quỳ sụp xuống. Mai Tinh Tinh khóc lớn nhào vào trong lòng ngực Lý Cường, nàng cơ hồ không còn nhận ra được Lý Cường nữa. Hoa Mỹ Nương rất thành thật đứng yên ở một bên, trong lúc này nàng không dám làm bất cứ điều gì, sợ làm Phó Sơn nổi giận. Kiều Vũ Hồng tuyệt vọng nhìn Lý Cường đang ôm Mai Tinh Tinh, đứng như cây gỗ ở một bên, nước mắt không ngừng rơi xuống. Phó Sơn khẽ cười, nói, y a, a cuối cùng cũng tìm được huynh đệ rồi, lão đệ ngươi thật là khó tìm quá a. Phó đại ca, đệ biết là thế nào cũng sẽ gặp lại huynh mà. Nữu nữu, đừng khóc nữa, muội xem ta không phải là rất tốt sao? Lý Cường buông Mai Tinh Tinh, nâng Triệu Hào dậy, cười nói, vì vị sư tôn như ta này thật là không hữu dụng, nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ chính thức thu ngươi làm đồ đệ. Triệu Hào mừng rỡ, một lần nữa lại quỳ xuống cung kính dập đầu lạy ba lần, nói, đệ sư tôn ở trên, xin nhận ba lạy của đệ tử. Lý Cường kỳ quái nhìn Hoa Mỹ Nương đang tỏ vẻ thành thật đứng ở kế bên, nhịn không được cười nói, vì Hoa đại tỷ, sao tự nhiên lại ngoan như thế a? Một câu cũng đều không nói. Tiểu đệ lần này nhìn thấy Hoa đại tỷ, quả thật là rất vui vẻ a. Hắn đã nhìn ra Hoa Mỹ Nương đối với Phó Sơn tựa hồ có chút ý tứ. Lần trước nhìn thấy tỷ tỷ ngươi không vui sao, tiểu tử thúi, cẩn thận tỷ tỷ đánh chết ngươi. Gì, a, Hoa đại tỷ nên bảo trì phong độ của thục nữ đi, bằng không sẽ không có ai thích đâu. Lý Cường nhìn Phó Sơn, xấu xa cười nói. Hoa Mỹ Nương bị hắn nắm được điểm yếu, nói không ra lời. Hầu Phích Tịnh nhìn thấy cười to, nói, vì tiểu yêu nữ, nguyên lai. Hoa Mỹ Nương ngượng quá kêu lên, vì không cho nói, không cho nói. Mai Tinh Tinh cũng đã lau khô nước mắt, nhịn không được bật cười ra tiếng, tiến lên ôm lấy Hoa Mỹ Nương nói, ê tỷ tỷ, ngươi thật là hung dữ a. Hoa Mỹ Nương tức giận đến dậm chân, nhưng lại nghĩ không ra biện pháp nào tốt. Có Phó Sơn ở một bên, nàng không dám làm càn. Hầu Phích Tịnh nhắc nhở Phó Sơn, Ghi sùng bích, ngươi xem. Phó Sơn khoát nhẹ tay, Ghi ta biết, đợi một chút nữa rồi hãy nói. Thật ra khi Phó Sơn vừa nhìn thấy Lý Cường, đã biết là hắn luyện công xảy ra vấn đề. Hắn là người làm việc trầm ổn, không muốn kết luận ngay bây giờ, chỉ muốn quan sát kỹ thêm một chút. Nạp Thiện đột nhiên quỳ xuống đối diện Lý Cường, nói, Ghi lão đại, ngươi thu ta làm đồ đệ đi, van cầu ngươi đáp ứng độc nhãn long này ân chỉ là yêu cầu nho nhỏ. Hắn thật sự là vạn phần hâm mộ đại bản lãnh của những người này, thầm nghĩ loại cơ hội này thật khó tìm, nếu bái Phó Sơn hoặc Hầu Phích Tịnh làm thầy, các vị lão nhân gia chưa chắc đáp ứng, tốt xấu gì đã cùng Lý Cường lăn lộn qua sanh tử, giao tình đã không nhạt, hắn đã từng làm qua lão đại của Hắc Ngục, khá nhất là am hiểu tùy cơ ứng biến, mặc kệ Lý Cường đáp ứng hay không, quỳ lạy trước rồi hãy nói. Lý Cường vừa nhìn thấy là biết không tốt, Lâm Phong Hợp cũng đang muốn cong gối định quỳ, nghĩ thầm ta ngay chính mình cũng còn luyện công không tốt. Làm sao mà dạy đồ đệ, điều này không phải là đáng chê cười sao? Hắn hét lớn, ghê dừng, tất cả đều không được nhúc nhích. Hắn đưa tay ra dấu như trọng tài bóng đá, mặc kệ người khác nhìn có hiểu hay không. Phó Sơn, Hầu Phích Tịnh, Hoa Mỹ Nương, Mai Tinh Tinh còn có Nạp Nạp Đôn cũng đều mỉm cười. Triệu Hào nhớ tới lúc mình bái sư thì bộ dáng Lý Cường cũng đầy vẻ thương cảm như bây giờ, mười phần hết sức thú vị. Hắn đối với Nạp Thiện cũng nổi lên lòng đồng tình, nói, Ê sư tôn, này sư đệ. Chứng kiến ánh mắt nhìn trừng của Lý Cường, hắn hoảng sợ không dám lên tiếng nữa. Nạp Thiện cũng có chút thông minh, Xoay người vài bước, hắn quỳ dưới chân Phó Sơn, dập đầu nói, Ê đại sư bá, Nạp Thiện khấu đầu xin ngài làm chủ dùng Nạp Thiện đi. Phó Sơn nhìn bộ dáng gãi gãi tai của Lý Cường, giống như là một con khỉ trên đống lửa, thú vị nói, Ý ai, cái này ta làm chủ không được, bất quá cho ngươi một chủ ý, ngươi cứ đi theo bên hắn, hắn cũng không có cách nào a. Ta hiểu rồi, a. Nạp Thiện nhảy dựng lên, thi triển công phu hắn am hiểu nhất, đứng ở bên Lý Cường, cười hì hì thi lễ nói, Ê chào sư tôn. Rồi lại quay qua Phó Sơn, Hầu Phích Tịnh nói, đi chào hai vị sư bá. Chào sư cô. Chào sư ca. Lý Cường thiếu chút nữa bị tức chết, sao lại có loại đồ để phách vương, bá đạo, như thế này chứ? Lý Cường sợ lại có thêm chuyện như vậy xảy ra, bèn nói, Ừ thẳng ca, mau nhanh lên lo cho mọi người ăn cho no đi, sau khi ăn xong rồi thu thập mọi thứ, chúng ta sẽ đi ra, đừng có ngây ngốc mà đứng ra đó. Thẳng ca khó khăn nói, Ừ thực vật không đủ cho mọi người ăn, hay là mọi người ăn ít một chút? Phó Sơn nói, để chúng ta có người mang đến lương thực, chờ một chút. Hắn đánh ra một đạo bạch quang, Thản ca tò mò nhìn. Chỉ nghe một thanh âm khe khẽ vang lên, trên tay Phó Sơn xuất ra một cái túi màu xanh nhạt, đưa cho Thản ca nói, đờ lương thực trong đây đủ ăn vài ngày, ngươi cầm lấy trước đi, không đủ đi tìm ta. Nga, chỉ cần đưa tay vào là được, bên trong chính là bánh bao. Thản ca tò mò đưa tay vào trong, kinh ngạc đến không khép miệng lại được, nhưng nghi vấn của hắn lập tức giải khai. Hắn nhớ Lý Cường thường hay xuất ra những thứ gì đó, có lẽ cũng giống như loại đồ vật này, có thể chứa được mọi thứ. Trong lòng Thản ca không ngừng tính toán, nghĩ thầm rằng nếu Ban Kỳ Ninh Quốc có được loại đồ vật này thì có thể giải quyết được chuyện khó khăn khi cung ứng hậu cần, đây là công lao lớn thế nào à? Nạp Nạp Đôn cũng đưa tay vào trong sờ một chút, cũng liền bị hấp dẫn. Ý nghĩ của hắn cũng giống như Thản ca, lặng lẽ đưa mắt nhìn Thản ca liền hiểu ngay ý hắn. Khổ tu cuối cùng cũng được cho ăn no, người có chút tư tâm cũng đem cất một ít vào ngực, thật sự là thấy đã từng bị đói mà sợ. Mặc dù đã được lấy lại công đạo, nhưng cũng có những khổ tù gần như muốn chết vì ăn no, dù là đã có Thản ca nhắc nhở, nhưng bọn hắn cũng không khống chế được, những người này khi nhìn thấy thực vật thì không tự chủ nổi. Phó Sơn và chỉ huy quan Đức Đắc Sùng Ma quân suất của Hắc Doanh đã đạt thành hiệp nghị, do Hắc Doanh cung cấp lực lượng, đem những khổ tù đến chỗ đặt truyền tống trận, Phó Sơn cũng đã không truy cứu trách nhiệm Thản Đặc Quốc đã mua người ở Thiên Đình Tinh về làm nô lệ. Khổ tù đi ra khỏi ngọn núi Hắc Doanh, mỗi người đều có cảm giác như được tái sinh trở lại. Có những khổ tù có chút thông minh đã giấu đi một ít tinh thạch, trở về mặc dù không thể giàu to, nhưng có thể trải qua cuộc sống yên ấm bình thường. Phát tài nhất là lão đại của các khu, trên tay đều tồn lại những trung thượng phẩm tinh thạch, hơn nữa lại thu được một phần từ những kẻ dưới tay, trở về đều cũng sẽ trở thành giàu có một phương. Trong lòng bọn họ vĩnh viễn đều nhớ đến một người, mặc dù không phải người nào cũng cảm kích hắn, nhưng cũng không có một ai dám nói bậy một câu về hắn, chính là đầu lĩnh kháng kích binh lính Hắc Doanh, Mộc Tử Lão Đại. Tại truyền tống trận, tất cả người ở Thiên Đình Tinh đều quỳ xuống khấu tạ Lý Cường đã có ân cứu mạng. Phó Sơn lần lượt đưa người của Thiên Đình Tinh tiến vào truyền tống trận. Lý Cường nhìn Nạp Nạp Đôn nói, để các ngươi phải đợi, Phó Đại ca đã nhờ bằng hữu đến Ban Kỳ Ninh Quốc tìm một nơi tiếp ứng các ngươi. Được rồi sẽ truyền tống các ngươi. Nạp Nạp Đôn không nói gì, chỉ tiến lên ôm Lý Cường dùng cái trán của mình cụng vào trán hắn, Khảm Khảm Kỳ và Thản ca cũng tiến lên làm giống vậy. Lý Cường biết đây là lễ tiết cao nhất của lục tộc, chỉ đối với người thân nhất mới tiến hành lễ tiết đó. Lý Cường kêu Lâm Phong Hợp nói, Lê Tà đã đáp ứng đề cử ngươi đi đến Hoàng Cung cố tống quốc diện kiến Hoàng Thượng, cho ngươi khối kim bài này, bọn thị vệ cũng đều biết nó, sẽ đưa ngươi đi cầu kiến Hoàng Thượng, hãy nói với hắn ta và Thánh Vương có lời chào. Lại nói, để tinh nguyên cung tặng cho ngươi, cẩn thận sử dụng, không nên tùy ý giết chóc. Tại lục địa, vũ khí này có chút quá lợi hại đó. Lâm Phong Hợp cực kỳ do dự, hắn cũng rất muốn học theo Nạp Thiện ở lại bên cạnh Lý Cường, nhưng Lý Cường cho hắn sự tiến cử thật là quá hấp dẫn, chính là Thánh Vương và huynh đệ cấp cho hắn một cái đề cử với Hoàng Thượng, tại cố tống quốc có ai được vinh hạnh như thế, ngẫm lại tại quân ngũ đã bị hất hủi, lần này trở về có thể cho bọn họ nếm thử tư vị. Cuối cùng hắn cũng là từ quan hoạn xuất thân, dục vọng làm quan đã ghi thâm căn cố đế trong lòng, chỉ cần có cơ hội cũng không muốn buông tha. Hắn quỳ trên mặt đất nói, Đệ Thánh Vương gia, lão đại, ta Lâm Phong Hợp có được hôm nay đều nhờ ân tình của hai vị, Phong Hợp cảm kích vô cùng, xin dập đầu tạ ơn hai vị. Cuối cùng hắn quyết định đi trở về. Lý Cường vui mừng cười nói, nhanh đứng lên, hãy nhớ kỹ, ta nếu trở về sẽ đến tìm ngươi, đến lúc đó đừng nói là không nhận ra ta là được. Lâm Phong Hợp cung kính nói, Lời Phong Hợp không dám. Sự nghiêm trang này của hắn cũng làm cho Lý Cường không nói đùa nữa. Hầu Phích Tịnh có chút không nhịn được nói, Y tiểu tử, đừng có lễ nghi quá. Được rồi, nói cho ngươi hay, ngàn vạn lần đừng có khi người nhé. Hàn Tấn và Triệu Trì ở một bên không biết nên làm sao mới tốt. Ngụy Nguyên Thanh bởi vì bị thương đã được truyền tống đi trước, còn bọn họ đều muốn lưu lại nhưng không biết phải mở miệng như thế nào. Lý Cường có chút cảm khái, tại Hắc Ngục người đầu tiên hắn quen biết chính là Hàn Tấn. Hắn tiến lên cầm tay Hàn Tấn nói, đi Hàn đại ca, sau khi trở về, ngươi sẽ mở lại tiêu cục phải không? Ta nghĩ muốn nhờ ngươi làm một chuyến tiêu dùng ta, có được hay không? Hàn Tấn theo thói quen nói, lời Mộc Tử huynh đệ, có chuyện gì cứ phân phó, ta có liều mạng cũng phải hoàn thành. Lý Cường cười nói, lời không có nghiêm trọng như vậy, ta nghĩ muốn nhờ hai người đưa Hồng Đệ về nhà ở Đại Hán Quốc thôi. Kiều Vũ Hồng vẫn đi theo phía sau Lý Cường, nghe vậy nhịn không được lại khóc. Nàng không có cách nào để được lưu lại, nghe Lý Cường nói, cuối cùng bật ra tiếng khóc nho nhỏ. Hoa Mỹ Nương lúc này mới phát hiện nàng là một tiểu cô nương, tiến lên ôm nàng ôn nhu hỏi, đây có phải hắn khi dễ ngươi không, nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ làm chủ cho ngươi. Mai Tinh Tinh càng kinh ngạc, làm sao lại có một tiểu cô nương như thế này? Nàng và Lý Cường có quan hệ gì? Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 3. Quyển 3, chương 37. Kiều Vũ Hồng lắc đầu khóc, nghẹn ngào nói không ra lời, một bộ dáng làm cho người ta thương mến. Mai Tinh Tinh cũng nhịn không được lên tiếng an ủi nàng. Trong những người ở đây, chỉ có Hàn Tấn biết nàng là một tiểu cô nương, hắn là một người từng trải nên đã biết rõ tâm tư của Kiều Vũ Hồng. Hắn thầm thở dài, nhìn Lý Cường tay chân luống cuống, liền đem sự tình đã trải qua nói với Hoa Mỹ Nương. Hoa Mỹ Nương lập tức hiểu được là chuyện gì, liên tưởng đến chính mình và Phó Sơn cũng giống như vậy, trong lòng cảm thấy tương liên. Nàng vốn là người thích làm chuyện nghịch thiên, cười nói, để tỷ tỷ nhìn thấy có người thu đồ đệ lại khó khăn như vậy, tỷ tỷ lại không giống vậy, tiểu cô nương, có muốn làm đồ đệ của ta không? Kiều Vũ Hồng cơ hồ không dám tin vào tai mình, nàng không hề suy nghĩ liền quỳ xuống, khóc nói, ơ nguyện ý, Hồng Nhi nguyện ý, sư tôn ở trên. Xin. Hoa Mỹ Nương dìu nàng dậy, cười nói, ơ sau này đừng gọi ta là sư tôn, gọi tỷ tỷ là được, ha ha. Trong lòng Lý Cường đã rõ ràng những chuyện đang phát sinh, chỉ là hắn giả vờ hồ đồ mà thôi. Biến cố phát sinh ở quê hương, bạn gái phản bội và lừa gạt, khiến cho hắn không thể không bỏ qua hết thảy mọi thứ, theo Phó Sơn đi lên con đường tu chân, trong lòng hắn đối với nhiều chuyện đều cảm thấy phai nhạt, ở phương diện tình cảm càng thêm bảo thủ. Bản lãnh giả ngốc của hắn không tệ, ha ha cười nói, để chúc mừng Hồng Đệ, nha, không đúng, phải gọi là Hồng Muội. Hoa Đại Tỷ là người phi thường lợi hại, được người tôn xưng là... Là gì nhỉ? Hầu Phích Tịnh nhịn không được, hét lớn, đi gọi là tiểu yêu nữ. Ha ha! Hoa Mỹ Nương nghênh gương mặt trắng đưa nắm tay thị uy, nói, lời muốn chết sao, dám cười nhạo Úc, tiểu tử thúi, người nói bậy gì đó hả? Vẻ mặt Lý Cường ra vẻ vô tội, nói, ghê tiểu đệ là đang khích lệ đại tỷ a, không có nói bậy, không nói bậy, a. Chuyện đùa giỡn này đã xóa hết mọi thứ, mọi người đã cảm thấy thoải mái hơn. Kiều Vũ Hồng rất thông minh, đi tới bên người Mai Tinh Tinh hành lễ, liên tục gọi nàng là tỷ tỷ, ba người con gái lập tức trò chuyện thật tâm đắc. Mai Tinh Tinh được gọi là tỷ tỷ khiến cho nàng lòng hoa nở rộ, cho tới bây giờ còn chưa có ai gọi nàng là tỷ tỷ kính trọng như vậy, làm nàng phi thường vui vẻ làm ra bộ dáng tỷ tỷ ngay. Phó Sơn đi tới nói, để bây giờ bắt đầu truyền tống người của Ban Kỳ Ninh Quốc. Nạp Nạp Đôn, những người này là ở các địa phương khác nhau, ngươi phụ trách an trí bọn họ, dùng biện pháp nào ngươi cứ suy nghĩ, nhưng nhất định phải giải quyết cho tốt, hiểu chưa? Nạp Nạp Đôn dùng ngón tay chỉ ngay mi tâm của mình, chăm chú nói, để ta đây dùng danh nghĩa Khảm Ba Nhi đại thần của lục tộc khởi thệ, nhất định làm được. Phó Sơn gật đầu nói, việc chỉ cần chú tâm là được, không cần hướng Khảm Ba Nhi khởi thệ, miễn cho lần sau nhìn thấy Khảm Ba Nhi hắn sẽ nói ta buộc hậu bối của hắn thề thốt nữa. Nạp Nạp Đôn bị câu nói của Phó Sơn làm hai chân rung lên, cúi đầu thật sâu, nghe ngữ khí này tức là Phó Sơn là bằng hữu của đại thần Khảm Ba Nhi. Hắn cũng không dám nói nhiều, xoay người đi tìm Thản Ca, để bảo hắn mau nhanh trả lại vật trữ đồ vừa rồi. Nếu không lỡ như sau này Phó Sơn nói với Khảm đại thần người của ngươi mượn đồ rồi không trả, sự sỉ nhục này không chỉ là một cái túi có thể bồi thường nổi. Lần này truyền tống quả thật không ít, tốn vô số tinh thạch, cũng chỉ có Trọng Huyền phái mới có thực lực này. Tất cả người còn lại đều được truyền tống tới biên giới của một tòa đại thành thị ở Ban Kỳ Ninh Quốc, Hàn Tấn và Triệu Trì thừa lúc lộn xộn cũng đi theo, mãi cho tới lúc Lý Cường phát hiện thì bọn họ lại làm mặt dày kiên quyết không chịu đi, học theo Nạp Thiện làm trò quỷ. Lý Cường đối với bằng hữu luôn mềm lòng, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Nhìn đám người dần dần tán đi, Phó Sơn hỏi, đề lão đệ. Theo chúng ta về Phong Duyên Tinh đi, đồ đệ và bằng hữu của ngươi cũng cùng đi. Hầu huynh đệ cũng đi đi, ở chỗ ta có Thiên Hành Lộ Tiên Tửu, sẽ tặng cho ngươi nếm thử, bất quá loại rượu này mà uống qua rồi, sau này sẽ không thèm uống thứ khác nữa. Hầu Phích Tịnh con mắt sáng ngời, vui vẻ nói, y ai, loại rượu này ta đã nghe nói qua nhưng cho tới bây giờ chưa được nhìn thấy. Thật là không hiểu các ngươi a, không uống rượu mà lại tàn trữ rượu ngon, ngày lão tử cũng không có được a. Lý Cường cầm ra một bình tử quỷ tửu, Hầu Phích Tịnh than thở, đây đúng là huynh đệ của lão tử luôn tốt nhất, biết lão tử nhắc tới rượu sẽ chảy nước miếng. Lão uống một ngụm, nhìn không được lớn tiếng kêu lên, Lý Cường và Mai Tinh Tinh nhớ lại tình huống của lão lần đầu gặp mặt, cũng đều mỉm cười. Phó Sơn nhàn nhạt nói, vì nếu ngươi uống qua tiên tửu của ta, loại tửu này ngươi sẽ không thèm nhìn qua lần nào nữa. Hầu Phích Tịnh cười nói, để lão tử biết, tàn phẩm của Sùng Bích Thần Tiên cũng khó cầu a hắc, hắc nhưng rượu của ngươi lão tử không dám uống nga. Hoa Mị Nương kỳ quái hỏi, vì sao vậy? Hay ngươi còn sợ Phó Đại Ca hại ngươi? Hầu Phích Tịnh cười to nói, y ha ha, tiểu yêu nữ, đừng có nói vậy, nếu Phó Đại Ca ngươi là người như thế, ngươi còn thích hắn hay sao? A, lão tử cái gì cũng không có nói a, lão tử là muốn nói. Uống qua rượu của hắn, sau này sẽ đi đâu mà tìm loại rượu đó đây? Hoa Mị Nương bị hắn phơi bày ý nghĩ thầm kín trước mặt Phó Sơn mà lại không đại phát tính tình, chỉ nói, y hư, không để ý đến ngươi nữa, chúng ta đi qua bên kia. Rồi kéo tay Mai Tinh Tinh và Kiều Vũ Hồng bỏ đi. Thật ra trong lòng nàng lại âm thầm cảm kích Hầu Phích Tịnh. Nàng vốn thích Phó Sơn mà lại không dám biểu đạt, không thể làm gì khác hơn là không ngừng theo sát hắn đảo loạn phá hư chuyện, trăm phương ngàn kế muốn Phó Sơn không quên được nàng, nhưng lại không có được một chút tình cảm nào của hắn, nàng lại càng muốn quậy phá nhiều hơn, chính tự nàng cũng không dám tin tưởng sẽ được, nhưng hôm nay lại bị Hầu Phích Tịnh nói hết ra. Phó Sơn có chút sửng sốt, im lặng không nói gì. Lý Cường cười khổ nói, Lê Phó Đại Ca, để còn muốn ở lại chỗ này, còn có một việc rất trọng yếu muốn làm. Phó Sơn kỳ quái hỏi, Lê còn có chuyện gì, có thể nói cho Đại Ca biết được không? Lý Cường gật đầu nói, Lê đệ phải tìm Hải Mã Não, hình như chỉ có Oan Hồn Hải ở nơi này mới có, Phó Đại Ca huynh biết loại đồ vật này không? Phó Sơn cúi đầu trầm tư cả nửa ngày mới nói, Lê đồ vật này ta tự hồ có nghe nói qua, nhưng dùng làm gì thì ta không rõ ràng lắm, là ai cần vậy? Lý Cường đưa cho hắn một viên tịch diệt đan, nói, lời người cho đệ linh đan này đó, là tiểu đệ chuyển tặng lại cho đại ca. Ngay cả người trầm ổn như Phó Sơn cũng không ngừng chấn động, thanh âm cũng có chút rung lên, điều không có khả năng, đây là tịch diệt đan. Hắn cơ hồ như thốt lên từng chữ. Cầm qua viên đan lên nhìn, hắn cố gắng trấn tĩnh, chậm rãi nói, lời người có thể cho đệ tịch diệt đan, nhất định là một tiền bối cao nhân. Để thật sự đưa cho ta sao? Với tu vi của Lý Cường bây giờ, thật sự chưa thể hiểu được tịch diệt đan có ý nghĩa như thế nào, nó đối với cao thủ sắp phải vượt qua độ kiếp kỳ mà nói, vô cùng trọng yếu. Lý Cường có chút tức giận nói, lời không để cho Phó Đại Ca, để còn cho ai? Có thể vì Đại Ca làm chút gì đó. Phó Sơn cầm tay hắn cắt đứt lời nói, lề huynh đệ, Đại Ca không phải có ý tứ đó. Ta nhận vậy, tâm ý của huynh đệ, Đại Ca hiểu được. Phó Sơn xuất chân nguyên lực xem xét biến hóa trong cơ thể Lý Cường hiểu được cả người đại chấn. Phó Sơn ngạc nhiên nói, đệ thật là lợi hại, thật là lợi hại. Là đồ vật gì mà cường mãnh như vậy? Uy, Hầu huynh đệ, người qua xem. Hầu Phích Tịnh uống một ngụm tửu rồi đi qua, miệng nói, đệ thật vất vả mới được uống rượu ngon, còn kêu lão tử làm chi? Người đến xem trong cơ thể lão đệ có cái gì, thật là lợi hại. Ngay cả công lực của ta cũng bị đánh văng ra. Vẻ mặt Phó Sơn kinh ngạc. Nghe hắn nói, Hầu Phích Tịnh cũng cảm thấy hứng thú, tu vi của Phó Sơn như thế nào hắn cũng rõ ràng, ngay cả Phó Sơn cũng cảm thấy ngạc nhiên thì nhất định là rất cổ quái. Hai người lần lượt dùng chân nguyên lực thử Lý Cường, kiểm tra một hồi rồi một hồi, làm hắn không khỏi hét lên, "Y hai vị lão nhân gia, đừng có đùa. Rốt cuộc là chuyện gì chứ, cứ kiểm tra thế này chết ta mất." Phó Sơn hỏi, Ở Nguyên Anh của ngươi có loại đồ vật gì mà lại mạnh như vậy? Đồ vật này không thể là Tử Viêm Tâm Ma. Lý Cường đưa ra một ngón tay, từ đầu ngón tay xuất ra một luồng thiên hỏa. Phó Sơn là đại tông sư chế khí, chỉ nhìn thoáng qua là biết đây là huyễn tật thiên hỏa. Hắn dùng sức vỗ vỗ gáy, than thở, đệ lão đệ, ta không biết đệ ở nơi nào thu được huyễn tật thiên hỏa, điều này thật không thể tư nghị. Ta tu chân đã nhiều năm, cũng là lần đầu tiên chứng kiến có thể đem thiên hỏa thu vào trong cơ thể. Không biết có phải là do Tử Viêm Tâm tác dụng ra hay không, cũng có thể, hay là vẫn không đúng, trong Nguyên Anh của đệ còn có đồ vật khác. Trong lòng Lý Cường cực kỳ bội phục Phó Sơ. Bởi vì Thái Hạo Toa đã kết hợp với Nguyên Anh, đã không thể rời ra khỏi cơ thể, không thể làm gì khác hơn là nói, đệ đúng vậy, trong Nguyên Anh còn có Thái Hạo Toa. Phó Sơn và Hầu Phích Tịnh đều kiến thức uyên bác, nhưng vị tiểu huynh đệ này thật sự là làm cho người ta phải sợ hãi, hai người hoảng sợ nhìn nhau, cùng than thở. Phó Sơn vẽ trên mặt đất hai cái vòng, lẩm bẩm nói, đệ Thái Hạo Toa, đây là con mẹ nó tiên khí, làm ta cảm thấy sao mà lợi hại, mẹ kiếp, ta, đệ thanh âm hắn càng lúc càng lớn, bình thường ôn nhu nho nhã như Phó Sơn cũng phát giận mắng to, mọi người đều ngây dại. Hầu Phích Tịnh khuyên nhủ, đệ Sùng Bích, đừng nóng vội, có lẽ còn có biện pháp giải quyết. Phó Sơn yên lặng, rồi lại không cam lòng dùng chân nguyên lực thử lại lần nữa, một lát sau đột nhiên hỏi, đệ Hầu huynh đệ, người có truyền công pháp cho hắn phải không? Hầu Phích Tịnh nhếch miệng nói, đệ cái này không thể tính được, là hắn tự mình lĩnh ngộ đó thôi. Phó Sơn nhìn bộ dáng của hắn, nhịn không được nói, nghĩa là ngươi cho hắn ngọc đồng giảng. Hầu Phích Tịnh gật đầu, Phó Sơn liền thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói, đệ được Hầu huynh đệ thương, truyền cho hắn công pháp, Phó Sơn cảm ơn. Hầu Phích Tịnh lại uống rượu, lắc đầu cười, đệ cái gì mà cần cảm ơn, là hắn có duyên với lão tử thôi. Không cho là vậy, Phó Sơn nói, lời may mắn là lão đệ học được công pháp Nguyên Thủy Môn, Nguyên Anh từ Nguyên Thủy Môn không giống tiểu vũ trụ, nếu không ta cũng không có cách nào cứu được hắn. Lý Cường thấy Phó Sơn gấp gáp như thế, khuyên nhủ, đời Phó đại ca, huynh đừng có gấp, nghe thiên mệnh thôi. Phó Sơn tức giận mắng, đi tiểu tử ngươi, lá gan thật lớn, đồ vật gì không biết cũng dám nhập vào Nguyên Anh mà luyện, đó là bổn mạng Nguyên Anh của đệ, nếu có vấn đề gì thì phải làm sao? Cũng hoàn hảo là trước đó để có tu luyện qua công pháp Nguyên Thủy Môn, cũng còn có cách cứu vãn. Lý Cường nghi hoặc nói, đệ Thái Hạo Toa không phải là tiên khí sao? Sao đồ vật này lại không tốt chứ? Phó Sơn cười khổ, đệ tốt, thật sự là quá tốt. Thái Hạo Toa này ngay cả ta cũng không có được loại tiên khí như vậy. Lão đệ quy lực của pháp bảo này để có bao nhiêu tu vi mà khống chế được nó? Cao nhân cho đệ pháp bảo này chẳng lẽ không có nói, khi nào muốn sử dụng phải đạt được thần khí hợp nhất hay sao? Lý Cường cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, tự hồ có nói qua nhưng đệ không hiểu rõ lắm. Lần này ngay cả Hầu Phích Tịnh cũng không nhịn được, nói, tiểu huynh đệ, lão tử không thể không bội phục ngươi, tuyệt đối là lớn mật tới mức ngu ngốc ngươi đúng là không muốn sống nữa, không hiểu rõ ràng mà lại dám sử dụng Lý Cường ủy khuất nói, đệ cũng đâu có dụng tới Thái Hạo Toa, nó tự mình động đó thôi. Phó Sơn không thể làm gì khác hơn là giải thích cho hắn vì sao lại như vậy. Với công lực bây giờ của Lý Cường là hoàn toàn không thể dùng Thái Hạo Toa. Trong lúc vô ý hắn sử dụng lực lượng của Thái Hạo Toa, vì vậy bổn nguyên lực lượng của chính mình bị nó hấp thu hết. Người tu chân muốn tu luyện là phải tăng mạnh bổn nguyên lực lượng của chính mình, giống như là pháp bảo Tử Viêm Tâm, có thể cung cấp cho người tu luyện trợ lực rất lớn, còn phương thức tu luyện của Nguyên Thủy Môn là phương pháp tu luyện tăng trưởng bổn nguyên lực lượng tốt nhất. Tâm tình của Phó Sơn cuối cùng cũng buông lỏng, cười nói, đệ vận khí của đệ thật là tốt, có được công pháp của Nguyên Thủy Môn tu luyện, bất quá sau này có bất cứ ai đánh đệ thì đúng là xui xẻo. Hầu huynh đệ, xem ra hai chúng ta phải hợp lực cắt đứt hấp lực của Thái Hạo Toa, với công lực một mình ta không đủ sức khai mở nó, Thái Hạo Toa thật sự là quá mạnh mẽ. Chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung Lý Cường, đó chính là may mắn. Nếu không phải Phó Sơn và Hầu Phích Tịnh hai đại cao thủ cấp tông sư đồng thời ra tay, chỉ cần không bao lâu, Thái Hạo Toa có thể mạnh mẽ hấp thu Nguyên Anh của hắn vào trong nó, hắn sẽ chính thức biến thành một tiên khí có linh hồn, lúc đó nguyên thần của hắn cũng bị hoàn toàn tiêu diệt. Phó Sơn và Hầu Phích Tịnh hợp lực, phong bế Thái Hạo Toa trong Nguyên Anh Lý Cường, làm cho nó không thể hấp thu lực lượng từ Nguyên Anh của hắn. Phó Sơn dặn dò kỹ lưỡng, ngàn vạn lần không nên thử thao túng Thái Hạo Toa, chỉ đến khi nào bổn nguyên lực lượng vượt khỏi sức mạnh của nó thì mới có thể tu luyện được nó, đến lúc đó thì mới chính thức là thần khí hợp nhất. Phó Sơn nói, Đệ lão đệ, đệ còn phải một lần tu luyện nữa mới có thể khôi phục bổn nguyên lực lượng của mình, trước mắt không nên vọng động chân nguyên lực, để tránh bị cắn trả. Hắc, hắc, bất quá đệ cũng đừng sợ, người nào mà tới đánh đệ thì coi như hắn xui xẻo. Thái Hạo Toa không hấp thu được lực lượng của đệ thì nó sẽ phát tán lực lượng của nó, người nào mà kích động tới nó thì đệ cũng hiểu được rồi đó. Lý Cường biết mình không còn nguy hiểm nữa, vui vẻ nói, "Gờ Phó đại ca, lão ca, các ngươi về Thiên Đình Tinh hay là Phong Duyên Tinh, sau khi tiểu đệ tìm được Hải Mã Não sẽ đi tìm các ngươi." Phó Sơn trầm ngâm chốc lát nói, "Lệ ta cũng khờ." Ông nói được chính xác, bất quá Thiên Đình Tinh có một đại sự, ta có mấy huynh đệ đang chủ trì ở đó. Chuyện này đối với tu chân giới ảnh hưởng quá lớn, ta nghĩ đại khái sẽ ở Thiên Đình Tinh coi xem thế nào. Nga, cái này cho đệ. Hắn đưa cho Lý Cường một vật dài cỡ một ngón tay, có màu bạc lóng lánh, nhìn thật cổ quái nói, đệ đeo ở ngón vô danh, đây là tiêu chí của huynh đệ cao nhất trong Trọng Huyền phái, người của mình nhìn vào sẽ biết. Lý Cường cầm lấy vật này lên xem, thấy giống như là một giới chỉ cực kỳ tinh mỹ, nhìn tựa như một con chim ưng. Hắn cẩn thận đeo vào ngón vô danh, những thanh âm nhẹ nhàng vang lên, đồ vật tự động bám chặt vào ngón tay, ngần quang tỏa ra, đồ vật đó giống như được sinh ra từ ngón vô danh vậy. Lý Cường co ngón tay lại, ngần quang sáng lên, đồ vật đó cũng co giãn y hệt như ngón tay, nhìn thật mỹ lệ quỷ dị. Đồ vật này gọi là gì? Lý Cường tò mò hỏi. Hầu Phích Tịnh thưởng thức nói, kẻ lão tử biết, Trọng Huyền phái các ngươi thích làm ra mấy loại đồ vật cổ quái, nó gọi là Thích Hồn Long Giới. Phó Sơn cười nói, đệ thế nào? Người hâm mộ à? Với thân phận tu vi của ngươi khai phái lập tông là chuyện dễ dàng, chỉ bất quá ngươi lại không thích đó thôi. Ngươi nói đúng, đồ vật này gọi là Thích Hồn Long Giới, những huynh đệ hạch tâm trọng yếu của Trọng Huyền phái đều có, môn hạ của bọn họ thấy đệ sẽ kính đệ như sư tôn của họ. Rồi lại nhắc nhở, nói, đợi đệ dùng một chút chân nguyên lực nhìn nó xem. Lý Cường nghe vậy liền thử ngay. Quả nhiên Thích Hồn Long Giới liền co rút lại như một chiếc nhẫn bình thường, trên mặt là một hình tam giác màu bạc, nhìn không ra là do tài liệu nào cấu thành. Lại thử thêm một chút, nó liền biến thành một sợi hắc tuyến, chỉ đen, quấn tại ngón tay, không nhìn kỹ hoàn toàn không phát hiện ra. Lý Cường cười nói, đệ thật có ý tứ, cảm ơn Phó đại ca. Nga, Thiên Đình Tinh có đại sự gì vậy? Có phải là có liên quan đến thiên thần chi nộ không? Phó Sơn kỳ quái nhìn Lý Cường, nói, từ nhìn không ra lão để ngươi tin tức lại linh thông như vậy. Thiên thần chi nộ xuất thế còn một đoạn thời gian nữa, bây giờ chủ yếu là Phong Duyên Tinh và Tiềm Kiệt Tinh đại tranh đấu, có thể sẽ tới ba đạt tinh tỷ thí. Bất quá trước mắt hai bên đều đang cần người, nghe nói họ có thể mời được một vị tán tiên, nếu như vậy thì thật phiền toái. Quên đi, việc này không phải là đệ có thể giúp được. Hầu huynh đệ, nể mặt tiểu huynh đệ, người giúp một tay đi nhé. Hầu Phích Tịnh cười nói, ê được rồi, ta và ngươi đi, dù sao ta cũng phải tìm Bách Hoàng lão nhân tính sổ, tính thêm phần cho ta. Rượu nhất định phải có, loại rượu như của tiểu huynh đệ đây cũng được. Phó Sơn mừng rỡ, hắn đã mời Hầu Phích Tịnh vài lần những lão vẫn chưa trả lời thẳng, có cao thủ như vậy gia nhập thì lực lượng sẽ tăng mạnh rất nhiều. Yên tâm, chuyện gì Phó Sơn ta không dám nói, còn rượu ngon thì khỏi lo. Ân, chúng ta cũng nên đi. Lão đệ, trong Ngọc Đồng Giảng có chỉ cách làm sao sử dụng phương pháp truyền tống trận, Thản Bang Tinh có một tòa đại hình truyền tống trận, tại Tây Đại Lục, Ngọc Đồng Giảng có ghi lại, sau khi tìm được Hải Mã Não, đệ hãy đi tới đó. Cẩn thận một chút, không nên tùy tiện vọng động chân nguyên lực a. Phó Sơn dặn dò. Trong lòng Lý Cường có ý nghĩ, hắn nghe nói vừa rồi Tìm Kiệt Tinh tìm được một tán tiên hỗ trợ, tự hồ Phó đại ca đối với tán tiên này phi thường cố kỵ, sau khi hắn tìm được Hải Mã Não thì sẽ đi tìm Mạc Hoài Viễn trước. Thỉnh hắn đi hỗ trợ dùng. Lý Cường cũng không vội nói cho Phó Sơn, chuẩn bị cho hắn một kinh hãi sau này. Những cao thủ Phó Sơn mang đến đã đi trước, Phó Sơn, Hầu Phích Tịnh, Hoa Mỹ Nương, Kiều Vũ Hồng và Mai Tinh Tinh cũng đều hướng đến bọn họ cáo biệt. Mai Tinh Tinh nguyên muốn lưu lại, nhưng Phó Sơn không đồng ý, hắn đã đáp ứng Mai Du Băng đưa nàng trở về. Mai Tinh Tinh không biết vì cái gì rất sợ Phó Sơn, có thể là từng chứng kiến ngay cả ông nội nàng khi nhìn thấy Phó Sơn mà cũng quỳ xuống hành lễ. Hơn nữa Hoa Mỹ Nương một bên khuyên bảo, làm nàng không còn cách nào khác hơn là đi cùng bọn họ. Kiều Vũ Hồng đã hạ quyết tâm, trước tiên sẽ học giỏi bản lãnh, còn chuyện khác sau này rồi hãy nói, vì vậy rất nghe lời gọi đi là đi ngay. Có Nạp Nạp Đôn hướng dẫn, Lý Cường mấy người vào thành rất dễ dàng. Đây là một tòa đại thành thị của Ban Kỳ Ninh Quốc, Lý Cường đã được mở rộng nhãn giới,